để cho chính mình để yêu cầu, La Trinh tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dùng cái này thất phẩm thánh địa nội tình, xuất ra hai quả cao phẩm giai tinh thạch hẳn không phải là việc khó. Đúng, tựu là khảm nạm tại binh khí bên trong tinh thạch, La Trinh gật gật đầu. Ngươi là muốn khảm nạm tại binh khí trong, Lưu Vũ ngạc nhiên nói. Có thể xem như, La Trinh bản thân coi như là một kiện binh khí rồi, cái này thuyết pháp cũng có thể khá. Lưu Vũ đối với bên cạnh một vị yêu giả tộc chiến thánh gật gật đầu, vị kia chiến thánh tựu đi về hướng tàng bảo khố một góc. Lưu Vũ sẽ đích thân cho Huân lấy vũ khí, nhưng nàng thân là thần hải cảnh đại năng, tự nhiên không sẽ đích thân động thủ vi La Trinh phục vụ. Chỉ chốc lát sau, vị kia chiến thánh theo tàng bảo khố trong góc lấy ra một phương hộp gấm, tại cái kia trong hộp gấm nhưng lại để đặt lấy chậm rãi một hộp đủ mọi màu sắc tinh thạch, những này tinh thạch hình dạng tất cả không giống nhau, đều đánh bóng thành lớn nhỏ. Những này tinh thạch có chút lấy từ ở núi lửa hoạt động ở trong chỗ sâu ngưng hỏa tinh thạch, có chút thì là lấy từ ở biển sâu trong khe Tử Vân tinh, công hiệu cũng tất cả không giống nhau, nhưng có thể xứng đôi đến tiên khí thậm chí còn thánh khí cấp bậc vũ khí, ngươi cần bao nhiêu miếng? Dựa theo Thiên Vũ phỏng đoán, hoặc là La Trinh bản thân là luyện khí sư, hoặc là hắn có bằng hữu là luyện khí sư, nếu như đơn thuần lấy ra luyện khí, khảm nạm tinh thạch còn có thất bại khả năng, ít nhất cũng phải 10 miếng 20 miếng a. Bất quá La Trinh gật gật đầu mở miệng nói ra, hai quả. Chỉ cần hai quả sao? Thiên Vũ đối với La Trinh yêu cầu cũng là càng ngày càng hiếu kỳ, La Trinh đương nhiên không có khả năng nói cho Lưu Vũ, chính mình là muốn đem những này tinh thạch khảm nạm tại thân thể của mình trong. Sau đó đang ở đó vị yêu giả tộc chiến thánh giới thiệu, La Trinh từng cái hiểu rõ những này tinh thạch tác dụng, dựa theo nhu cầu của mình, La Trinh chọn lựa ra trong đó hai quả tinh thạch. Lúc trước La Trinh chọn lựa phượng tường tinh thạch, bởi vì khi đó La Trinh tồn tại tốc độ bên trên đoạn bản, bất quá hiện tại bởi vì cương nguyên sức bật cùng với La Trinh lĩnh ngộ không gian pháp tắc về sau, cái này đoạn bản đã không tồn tại nữa, La Trinh cái này hai quả tinh thạch cũng là dựa theo La Trinh chính mình tư tưởng đi chọn lựa. Tuyển đã xong tinh thạch về sau, La Trinh cũng không có hắn yêu cầu của hắn rồi, sau đó Thiên Vũ lại dẫn La Trinh cùng Huân về tới thánh trên cây. Thiên Vũ thánh địa một chuyến, Huân mục đích đúng là đến tìm vị kia chấp trưởng hình phạt vương cãi nhau, bất quá La Trinh cũng không tính là đều không có thu hoạch, ít nhất đã lấy được một thanh thượng phẩm thánh khí, đổi mới cánh tay mình bên trong hai quả tinh thạch. Hai ngày sau đó, La Trinh mới cùng Lăng Yên, Mộc Thanh Dương bọn người đã đi ra Thiên Vũ thánh địa lần nữa tiến về trước tội ác chi tháp. Tại cái này trong vòng 2 ngày Lưu Vũ đã từng đối với La Trinh minh xác biểu thị, nếu như La Trinh muốn tẩy trừ tội ác chi tháp bên trong ma tộc, yêu giả tộc hội dốc sức tương trợ. Ma tộc cũng không phải một cái thân mật chủng tộc, cái này chủng tộc thiên tính yêu thích giết chóc, tính tình tàn bạo, cùng yêu giả tộc ưa thích trật tự hài hòa cá tính tương vi phạm, huống hồ yêu giả tộc vô luận là tại tội ác chi tháp ở bên trong, hay vẫn là tại biển sâu đại lục ở bên trên, đều đã từng bị ma tộc hung hăng mà nhằm vào qua. Chỉ là đợi đến lúc Lưu Vũ dẫn đầu Thiên Vũ thánh địa quật khởi về sau, ma tộc mới thu liễm đi một tí. Nếu như hiện tại có thanh lý mất ma tộc cơ hội, Lưu Vũ quả quyết sẽ không bỏ qua cơ hội này, có thể thành tựu thần hải cảnh đại năng, trở thành yêu giả tộc lãnh tụ. Lưu Vũ tự nhiên không phải là nhân từ nương tay thế hệ, cái thế giới này đã là như thế, đối với địch nhân thiện lương tựu là đối với chính mình tàn khốc. Thông qua truyền tống trận về sau, La Trinh lần nữa trở lại tội ác chi tháp. Tội ác chi tháp cửa ra vào cái kia hai miếng bị ma tộc chiến thánh đụng nát đại môn, giờ phút này đã chữa trị hoàn tất. La Trinh tại trước khi rời đi, tầng thứ 10 trong chuyện đó xảy ra còn không có truyền ra, nhưng là đợi đến lúc La Trinh ly khai tội ác chi tháp, tại Thiên Vũ trong thánh địa đãi mấy ngày nay, các loại tin tức thông qua đủ loại con đường đã tại tội ác chi tháp tất cả tầng trong tản mở. Sở hữu tất cả sinh linh đều đã biết được tầng thứ 10 trong chuyện đó xảy ra, về phần những tin tức này là ai truyền bá đấy, phải hay là không tận lực truyền bá đấy. Tự không được biết rồi, bất quá trong khoảng thời gian này ma tộc người hoàn toàn chính xác thu liếm không ít. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 599, tiến tháp phương thức, đem làm La Trinh bước vào tội ác chi tháp tầng thứ nhất thời điểm, phần đông chủng tộc sinh linh tất cả lớn nhỏ con mắt đều chăm chú vào trên người hắn, tuyệt đại đa số trong ánh mắt đều bao hàm vẻ kính sợ. Về phần rất nhiều ma tộc chiến giả trong mắt, tắc thì tràn đầy e ngại thần sắc. Cái này cốt linh chưa đủ 20 tuổi nhân tộc chiến tướng tiến vào toàn bộ tội ác chi tháp trong bất quá mới hơn 3 tháng thời gian, liền đem cả người tộc cục diện cho thay đổi. Một cái nho nhỏ chiến tướng, trước đây hắn thậm chí còn là một vị chiến giả, lại để cho tội ác chi tháp trong rất nhiều đỉnh phong chiến tôn thúc thủ vô sách, nhưng lại lợi dụng chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa lực lượng gián tiếp diệt sát hai vị ma tộc chiến thánh. Cái này đã không thể dùng kỳ tích hai chữ để hình dung. Mặc kệ quá trình như thế nào, La Trinh đích thật là làm được, hơn nữa triệt triệt để chèn ép ma tộc khí diễm. Tại ngày xưa tội ác chi tháp theo tầng thứ nhất đến tầng thứ 14,

theo tầng thứ nhất đến tầng thứ 10 cơ bản đều là dùng sân chống tự do tấn chức, thẳng đến tầng thứ 11 trong mới có thể tao ngộ trở ngại. Vị này thú nhân tộc cấp 2 chiến tôn tựa hồ đối với La Trinh sự tích cũng không biết rõ tình hình, hắn theo tầng thứ nhất một đường sân chống đến tầng thứ 10, mỗi một tầng đều chỉ dừng lại 3 ngày thời gian, đến tầng thứ 10 về sau, hắn chứng kiến La Trinh tại thi đấu trên trận thủ thắng về sau, không có sinh linh còn dám khiêu chiến La Trinh. Lưng cõng hai lưỡi búa thú nhân cười lạnh một tiếng, một vị nhân tộc nhất giai chiến tướng. Hắc, nói xong tùy tiện đi đến thi đấu tràng, chứng kiến có chiến tôn khiêu chiến La Trinh, 10 tầng bên trong rất nhiều thập giai chiến tướng nhóm, đám bọn họ hứng thú đều đến rồi, kể cả Mộc Thanh Dương, Hạ Xương bọn người cũng nhao nhao đứng lên khán đài. Bất quá nhìn trước mắt thú nhân, La Trinh lông mày lại nhíu lại. Nhân tộc tiểu tử, không hài lòng coi ta là làm đối thủ. Thú nhân chiến tôn trên mặt lộ ra không vui biểu lộ, cái kia phảng phất vỏ cây đồng dạng trên mặt treo cười lạnh. Hoàn toàn chính xác không hài lòng, người một đường sân trống bỏ lên, cũng không có tạo hóa chi quang. La Trinh dừng lại tại tầng thứ 10, mục đích đúng là kiếm lấy tạo hóa chi quang, trước mắt cái này thú tộc chiến tôn ngực nhãn trong một tia tạo hóa chi quang đều không có, thắng cũng vô dụng. Thú tộc chiến tôn trên mặt lập tức bộc phát ra một đạo lệ khí, La Trinh khẩu khí nói rõ tựu là có thể đánh bại chính mình, hắn bỗng nhiên nhe răng cười nói, mấy năm trước ta thế nhưng mà nếm qua dừng lại, một chầu thịt người, hương vị phi thường ngon, nếu như ta đả bại ngươi, thịt của ngươi sẽ để lại cho ta đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 602, chính diện giao phong. La Trinh tại bước vào chiến tướng về sau, lần thứ nhất đối mặt chiến tôn cường giả, hơn nữa còn là một vị cấp 2 chiến tôn. Bất quá Mộc Thanh Dương các loại đợi yêu giả tộc nhân, cùng với Hạ Xương các nhân tộc ngược lại là không có quá lớn lo lắng. La Trinh tại thập giai chiến giả thời điểm, tự đánh bại thập giai chiến tướng Nguyệt Thủ, mà Nguyệt Thủ năng lực mọi người đều biết, thân là song ma trong thánh địa cường đại nhất thần cấp thiên tài, sơ giai chiến tôn chưa hẳn tựu là Nguyệt Thủ đối thủ. Vị này thú tộc chiến tôn tựa hồ có chút gấp khó dằn nổi, tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền đem hai thanh cực lớn chiến phủ từ sau trên lưng lấy xuống. Lập tức tựu trong đầu buồn bực hướng phía La Trinh bỗng nhiên xông lại. Thú tộc người cái đầu thấp bé, La Trinh trước mắt vị này thú tộc chiến tôn vẫn chưa tới La Trinh ngực, bất qua thân thể của bọn hắn chắc nịch, hơn nữa khí huyết chi lực xa xa mạnh hơn chủng tộc khác, đối với chủng tộc khác chí mạng miệng vết thương, thế nhưng mà đối với thú tộc người đến nói không đáng kể chút nào, bọn hắn khỏi hẳn năng lực cũng xa so chủng tộc khác cường đại hơn rất nhiều. Đối mặt vị này thú tộc người chạy nước rút, La Trinh trên mặt treo lạnh nhạt tự nhiên dáng tươi cười. Theo tu di giới chỉ trong lấy ra trường kiếm. Mọi người thấy đến La Trinh trường kiếm trong tay lập tức sững sờ. Tiểu tử này lại đổi vũ khí rồi hả? Lúc trước không là một thanh thánh giai hạ phẩm trường kiếm sao? Hắn hiện tại thanh kiếm này, thượng phẩm, thánh giai thượng phẩm trường kiếm, thằng này giá trị con người, ngoan ngoãn. Thánh giai thượng phẩm vũ khí, cho dù là đối với thánh địa mà nói cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Lưu Vũ thân là yêu giả tộc đại năng, tự nhiên sẽ không đối với Huân nói dối. Thanh bảo kiếm này cùng Lưu Vũ bản thân sử dụng vũ khí, chính là yêu giả tộc trong nháy mắt hai thanh thượng phẩm thánh khí. Hải thần đại lục bên trong, cũng chỉ có Viêm Ma Thánh Địa cùng Sợ Ma Thánh Địa từng người ủng có một thanh thượng phẩm thánh khí, sau đó Thiên Vũ trong thánh địa chỉ có hai thanh thượng phẩm thánh khí, giống người tộc Từ Tâm Thánh Địa, trung phẩm thánh khí còn có vài món, bất quá thượng phẩm thánh khí nhưng lại một kiện không có. Ngao, vị này thú tộc chiến tôn tại chạy nước rút thời điểm, trong cơ thể cương nguyên bạo phát đi ra, tách ra màu đen vầng sáng. Đồng thời trong miệng phát ra một đạo như là giống như dã thú gào thét. Sau đó trong tay một thanh chiến phủ ném bắn ra ra, trên không trung không ngừng mà xoay quanh về sau, quấn ra một đạo đường vòng cung, nhưng lại theo La Trinh sau lưng thắt cổ, xoắn giết mà đến. Mà thú tộc chiến tôn trong tay đồng dạng lại giơ mặt khác một thanh chiến phục, đứng mặt hướng lấy La Trinh vung chém. Như vậy La Trinh muốn đối mặt thú tộc chiến tôn tiền hậu giáp kích, dùng cái này chiến phủ uy lực, hơi chút một cái không chú ý, khả năng cũng sẽ bị chém thành hai đoạn. Bất quá La Trinh lại thập phần trầm tĩnh, cầm trong tay trường kiếm hắn tại lúc này cũng không có xuất kiếm, mà là bỗng nhiên một cái lộn ngược ra sau, hắn phảng phất trường sau con mắt giống như, tinh chuẩn lướt qua từ phía sau lưng đánh úp lại cái kia đem chiến phủ, đồng thời trùng trùng điệp điệp một cước đá ra. Cái thanh kia nguyên bản xoay quanh chiến phủ, tốc độ càng là gia tăng gấp đôi có thừa, tiếp tục hướng phía thú tộc chiến tôn thắt cổ, xoắn giết mà đi. Ai biết thú tộc chiến tôn giữ tợn cười một tiếng, tay vừa lộn liền đem chính mình chiến phủ cho tiếp được rồi. Mà thừa lúc La Trinh cũng không có rơi xuống đất sắp, cương nguyên lần thứ hai bộc phát, nhanh chóng tới gần La Trinh. Dã man điên cuồng chém, cực lớn chiến phủ vung vẩy ra từng đạo xích quang mang màu vàng, đem La Trinh thân ảnh thắt cổ, xoắn giết thành mảnh vỡ, một bên thắt cổ, xoắn giết, cái kia thú tộc chiến tôn còn bộc phát ra gào rú thanh âm, cho ta liệt thành mảnh vỡ, oa ha ha ha. không chịu nổi một kích. Thú tộc người đã là như thế, một khi chiến đấu bắt đầu tựu phi thường điên cuồng. Trong nháy mắt này, thú tộc chiến tôn bổ đi ra hơn 10 búa, thẳng đến hắn không kịp thở sau khi dừng lại, cái này mới phát hiện La Trinh bình yên vô sự đứng tại cách đó không xa, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười nhìn mình chằm chằm. Cái này là không gian pháp tắc chỗ cường đại, trực tiếp xuyên thẳng qua không gian, càng lợi hại thân pháp cũng so ra kém điểm này. Xem ra La Trinh chiến tôn tuyệt không hư, chỉ sợ bình thường trung kỳ chiến tôn đều không nhất định có thể cầm xuống La Trinh. Nói như vậy, tội ác chi tháp trong có thể áp chế La Trinh cũng chỉ có đỉnh phong chiến tôn rồi. Kỳ thật rất nhiều sinh linh ngược lại là xem trọng La Trinh rồi, La Trinh dù sao chỉ là nhất giai chiến tướng, chủ yếu là vị này cấp 2 chiến tôn bản thân là độc lập võ giả, cũng không phải xuất từ ở thú tộc thánh địa. Dựa theo trung vực lệ cũ, độc lập võ giả bình thường có thể so với xuất từ ở tông môn võ giả cường đại, bởi vì độc lập võ giả hoàn toàn là bằng năng lực của mình từng bước một leo đi lên đấy, mà tông môn võ giả tuy nhiên có được tông môn truyền thừa, thế nhưng mà luận kinh nghiệm chiến đấu những này tựu xa không bằng độc lập võ giả. Thế nhưng mà hải thần đại lục trong lại hoàn toàn trái lại, đến thánh địa cấp bậc này, truyền thừa tựu so kinh nghiệm chiến đấu đến càng tăng thêm muốn. Huống chi hải thần đại lục võ giả, đa số đều là theo tội ác chi tháp trong từng bước một dẫm phải từng cái chủng tộc thi thể leo đi lên đấy, mặc dù là thánh địa võ giả, đồng dạng cũng sẽ không khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, cho nên hải thần đại lục ở bên trên độc lập võ giả tựu xa xa không bằng trong thánh địa các lộ thiên tài rồi. Cho nên La Trinh ứng đối vị này cấp 2 chiến tôn, tương đối mà nói thậm chí so với trận nguyệt thủ thời điểm càng thêm nhẹ nhõm. Bất quá nếu là đối mặt thánh địa lên tiếng chiến tôn, La Trinh chính mình đoán chừng, cấp 2 chiến tôn, thậm chí còn tam giai chiến tôn khả năng tựu là La Trinh cực hạn, vượt qua tứ giai La Trinh chỉ sợ chỉ có thể lựa chọn tránh chiến, thậm chí còn bỏ trốn mất dạng, dù sao tu vị chênh lệch quá xa. Đây cũng là vì sao La Trinh không có lựa chọn tấn chức nguyên nhân, đến tội ác chi tháp tầng thứ 11 ở bên trong, La Trinh hoàn toàn chính xác có thể kiếm lấy đạo nhất chút ít điểm tích lũy, nhưng là đụng phải một ít khó chơi chiến tôn La Trinh hội sẽ tương đương khó giải quyết. 11 tầng bên trong tạo hóa chi quang có thể sẽ thêm nữa, nhưng so tầng thứ 10 tạo hóa chi quang cũng nhiều không có bao nhiêu, cho nên tại tầng thứ 10 trong tích góp từng tí một tạo hóa chi quang đối với La Trinh mà nói là cử chỉ sáng suốt. Nghe được những cái kia tiếng nghị luận, nói rõ cho là mình không hợp nhãn trước cấp này chiến tướng đối thủ, thú tộc người nguyên vốn là tính tình nóng nảy, ở đâu có thể nhịn thụ mảy may. Cái này thú tộc chiến tôn hai mắt đỏ lên, một tầng tầng cương nguyên lập tức đưa hắn chiến phủ bao vây lại. Đồng thời trong hai tay toát ra hai luồng mờ mịt ánh sáng màu đỏ. Là cuồng hóa, cái này thú tộc chiến tôn hoàn toàn bị chọc giận. Một khi thú tộc mở ra cuồng hóa, thường thường tựu là không chết không ngất cục diện ahat. Người mới biết được thú tộc gia hỏa cả đám đều không có đầu óc. Nếu bọn hắn có chút đầu óc, thực lực tuyệt đối không tại ma tộc phía dưới. Người xem trên đài không ít sinh linh đánh giá rất chính xác. Thú tộc tại hải thần trên đại lục thế lực xếp hạng vị thứ tư. Nhưng là thú tộc thiên phú kỳ thật cũng không tại ma tộc phía dưới đấy, bọn hắn chỉ là đầu so ma tộc nhỏ hơn không ít, thế nhưng mà có được gần như tại thần kỳ khỏi hẳn năng lực, tốc độ cũng không chút nào tất ma tộc chênh lệch, đơn thuần theo thân thể tốc độ đến so sánh, chỉ sợ thú tộc gần với yêu giả tộc. Bất quá cái này chủng tộc tựu là có một chí mạng vấn đề, đầu óc không dễ dùng lắm, nói đơn giản một chút tựu là chỉ số thông minh rất thấp, đặc biệt dễ dàng bị chọc giận, hoặc là lấy ra làm vũ khí sử dụng. Mà khi cái này chủng tộc mở ra cuồng hóa về sau, thực lực càng là hội sẽ tăng gấp đôi, bất quá cuồng hóa khuyết điểm cũng rõ ràng, một khi mở ra cuồng hóa chính bọn hắn đều không thể khống chế chính mình, trừ phi mục tiêu của mình đã tử vong, hoặc là chính mình tử vong. Nhìn xem cái này hai luồng ánh sáng màu đỏ, La Trinh sắc mặt cũng ngưng trọng lên, vị này thú tộc chiến tôn thực lực cho dù nếu không tế, nhưng là hắn dù sao cũng là chiến tôn, một cái đại cảnh giới tu vị chênh lệch cũng không thể hoàn toàn bỏ qua mất. Đi chết, ngao, thú tộc chiến tôn lần nữa bộc phát ra một lần dã thú y hệt gào thét thành phảng phất một quả nhấp nhô nham thạch giống như, lần nữa hướng phía La Trinh xông lại. Lúc này đây La Trinh lại không có lựa chọn né tránh, hắn trường kiếm trong tay bắt đầu tách ra nhạt quang mang màu vàng, theo trên thân kiếm lan tràn ra vô cùng kiếm ý. Càn khôn chuyển, thú tộc chiến tôn khoảng cách La Trinh còn có một trượng khoảng cách thời điểm, thú tộc chiến tôn phảng phất một quả con quay giống như, bỗng nhiên bắt đầu phi tốc xoay tròn. Hắn trên hai tay hai đạo yêu màu đỏ hào quang không ngừng đây này xoay quanh sắp, lập tức như là một đạo màu đỏ quang luân. Phối hợp với lóe ra cương nguyên hào quang chiến phủ, nhìn về phía trên rực rỡ tươi đẹp dị thường. Chỉ cần bị xoắn nhập cái này con quay bên trong, duy nhất có thể dùng muốn gặp hậu quả chỉ sợ sẽ là phấn thân toái cốt. Tuy nhiên tin tưởng La Trinh có thể đả bại trước mắt cái này thú tộc chiến tôn, thế nhưng mà Hạ Xương không nghĩ tới La Trinh vậy mà lựa chọn chính diện nghênh địch. Hạ Xương có thể tại 10 tầng bên trong đứng vững bước chân, tự nhiên cùng thú tộc từng có giao thủ, nàng đã bại qua ba vị thú tộc thập giai chiến tướng, bất qua cái kia cũng không phải là hạ xương thực lực nhất định so thú tộc chiến tướng lợi hại. Nguyên nhân hay vẫn là phía trước đề cập qua lý do, thú tộc người tuy nhiên lực lớn vô cùng, khôi phục năng lực kinh người, nhưng phổ biến so sánh ngu xuẩn. Hạ xương chỉ cần không ngừng mà né tránh, thời gian dần qua đem thú tộc đối thủ mài chết tại thi đấu trên trận, cho dù đối phương mở ra cuồng hóa nhất định cầm linh động vô cùng hạ xương không có biện pháp. Nếu để cho nàng cùng thú tộc chiến tướng chính diện giao phong lời mà nói, đừng nói là thú tộc thập giai chiến tướng, coi như là bát giai chiến tướng, thậm chí còn thất giai chiến tướng, hạ xương cũng không có tất thắng nắm chắc. Thế nhưng mà La Trinh lại không tránh không né, định dùng cái kia đem thánh giai thượng phẩm trường kiếm chính diện ngạnh kháng vị này thú tộc chiến tôn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 603, Man Lực. Đối mặt sau khi cuồng hóa thú tộc chiến tôn, La Trinh hoàn toàn chính xác không có lựa chọn lui về phía sau. La Trinh thế tất hội sẽ hướng phía tội ác chi tháp tầng trên leo lên, về sau tao ngộ chiến tôn hội sẽ ngày càng nhiều. Tuy nhiên La Trinh tu vị đã ở tăng lên, nhưng hắn muốn cân nhắc chính mình thực lực chân chính. Muốn tại võ giả con đường này bên trên đi xa hơn, muốn làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị cùng quy hoạch, La Trinh số mệnh cố nhiên cường đại, nhưng vận khí không có khả năng vẫn đứng tại hắn bên này. Đối mặt vị này nổi giận thú tộc chiến tôn, La Trinh ánh mắt lóe lên, mũi kiếm nhẹ nhàng nhảy lên, vừa vặn nhảy tại đối phương chiến phủ phía trên. Nhưng là trường kiếm cùng chiến phủ vừa mới tiếp xúc, La Trinh tự cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại truyền lại mà đến. Nếu là đổi một người ở chỗ này, trường kiếm chỉ sợ đã rời khỏi tay. Cho dù là La Trinh, cũng cảm giác miệng hổ trấn có chút run lên. Đinh đinh đinh đinh, thú tộc chiến tôn hai thanh chiến phủ thay phiên đập nện tại La Trinh trường trên thân kiếm, tách ra thanh thúy tiếng vang. Nhưng mà theo chiến phủ cùng trường kiếm giao thoa phía dưới, rộng thùng thình chiến phủ rất nhanh đã bị La Trinh trường kiếm cắt ra từng đạo vết kiếm. Cái này thú tộc chiến tôn nguyên vốn thuộc về độc lập võ giả, trong tay tự nhiên không có quá tốt vũ khí, cái này hai thanh chiến phủ miễn cưỡng cũng coi là thượng phẩm tiên khí, bất quá như thế nào chống đỡ được La Trinh thượng phẩm thánh khí. Đợi đến lúc thú tộc chiến tôn cái này một luân phiên công kích tiêu tán về sau, hai tay chiến phủ sớm đã là thủng lỗ chỗ. Nhưng mà lại để cho La Trinh không nghĩ tới chính là, cái này thú tộc chiến tôn tiện tay liền đem chiến phủ ném đi, bỗng nhiên tựu là một đạo tiếng gầm gừ. Một tầng tầng cương nguyên lấy cực kỳ quy tắc hình dạng, bao trùm tại đây thú tộc chiến tôn trên người, giống như một tầng lòe lòe sáng lên màu đen lân phiến. Lại một lần nữa biến hóa, đây là hóa thú, so sánh với chiến tướng mà nói, chiến tôn thủ đoạn đích thật là tầng tầng lớp lớp, La Trinh từng tại trung vực trong gặp phải vị kia ngao tường sử dụng qua chiêu này, bất qua cái này thú tộc chiến tôn bên trong huyết mạch. Nguyên vốn là có một bộ phận truyền thừa tại hoang dã miền quê thú, tuyệt đại đa số thú tộc người trời sinh tự hiểu được hóa thú. Đem làm cái này thú tộc chiến tôn lân phiến bao trùm hoàn tất về sau, liền nhanh chóng hướng phía La Trinh đánh giết tới. Một tầng lân phiến tự muốn ngăn trở kiếm của ta, thượng phẩm thánh khí sao mà sắc bén. Đối mặt thú tộc chiến tôn chạy nước rút, La Trinh trước mặt tự là một kiếm chém qua đi. Dựa theo La Trinh dự đoán, tầng này lân phiến tại La Trinh thượng phẩm thánh khí chém giết phía dưới. Giống như một lớp giấy phiến giống như yếu ớt, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới chính là, La Trinh mũi kiếm vừa mới đụng phải lân phiến, theo cái kia màu đen lân phiến trong bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ trùng kích lực. Đúng là cỗ này trùng kích lực, đem La Trinh kiếm cho bắn ra rồi. Bành, tại La Trinh trường kiếm bị bắn ra lập tức, người này thú tộc chiến tôn một đầu tựu đâm vào La Trinh trên người. Chiến tôn, hơn nữa là thú tộc chiến tôn toàn lực va chạm sao mà mãnh liệt. Cái này va chạm phía dưới, La Trinh bay ra ngoài ba trượng xa. Trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, trường kiếm cũng ngã đã rơi vào một bên. Hạ xương bọn người trên mặt toát ra lo lắng thần sắc, nguyên bản bọn hắn đối với La Trinh rất có lòng tin, không nghĩ tới người này thú tộc chiến tôn thật không ngờ khó giải quyết. Xem ra La Trinh chống lại chiến tôn, vẫn tương đối phiền toái. Đánh giá cao La Trinh rồi, chiến tướng cùng chiến tôn ở giữa cái hào rộng cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua đấy. La Trinh chưa hẳn tựu không có hậu thủ. Cái này va chạm phía dưới La Trinh hoàn toàn chính xác thập phần chật vật, chiến tôn cương nguyên bạo phát, cổ lực lượng kia không thể xem thường. Bất quá La Trinh đã trúng như vậy thoáng một phát, trong cơ thể khí huyết lăn mình, quay cuồng ngoài từng đạo hồng mông thiên cương không hoàn toàn lưu chuyển lên, La Trinh cũng không có bị thương. Chủ quan rồi, La Trinh theo trên mặt đất đứng lên, ánh mắt bình thản, tên kia trên người lân phiến kỳ thật chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi, hắn tựu là các loại đợi, La Trinh trường kiếm chém đi tới. Sau đó bỗng nhiên bạo liệt bắn ra La Trinh kiếm, lập tức đón lấy phát động công kích. Cái kia thú tộc chiến tôn trên người tản mát ra một cỗ hung hãn khí tức, nhe răng cười nói, nhân tộc tiểu tử, ta muốn ăn thịt của ngươi. Cuồng hóa tăng thêm hóa thú thú tộc chiến tôn, giờ này khắc này đã hoàn toàn trở thành một đầu mãng hoang hung thú, lần nữa hướng phía La Trinh bỗng nhiên xông lại. Mọi người trong nội tâm lập tức siết chặt, La Trình vũ khí đã mất, tay không tất sát dưới tình huống như thế nào ứng đối cường hãn thú tộc chiến tôn. Lúc này thời điểm chỉ sợ trước cùng đối phương kéo ra khoảng cách mới là lựa chọn chính xác. Nhưng là mọi người ở đây kinh ngạc dưới ánh mắt, La Trình như trước cũng không lui lại, hắn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, bắt đầu không ngừng tích xúc lực lượng trong cơ thể, đợi đến lúc ma tộc chiến tôn xông lên lập tức, sở hữu tất cả long lân tại cùng một thời gian mở ra. Giống như thủy triều lực lượng hội tụ tại La Trinh trên nắm tay, hắn nắm tay phải bên trên mỗi một căn nổi gân xanh, nếu không là thượng phẩm tiên khí thân thể, như thế lực lượng cường đại dũng mãnh vào phía dưới, chỉ sợ toàn bộ tay sẽ bị lực lượng của mình nứt vỡ. Một quyền này, chính diện hướng phía thú tộc chiến tôn đánh đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn, mọi người cũng là lắc đầu. Trước đây trong chiến đấu, không ít người cũng đã tin tưởng La Trinh thực lực, nếu như mưu lợi mà nói La Trinh chiến thắng cái này thú tộc chiến tôn xác suất rất lớn. Nhưng La Trinh hết lần này tới lần khác lựa chọn dùng mình ngắn công người chi trường. La Trinh cái tay này chỉ sợ đều muốn phế bỏ, không biết ai bỗng nhiên nói một câu. Vừa dứt lời, La Trinh một quyền này đã trùng trùng điệp điệp đập nện tại thú tộc chiến tôn ngực. Tại đây thú tộc chiến tôn trên ngực đồng dạng bao trùm lấy một tầng màu đen lân phiến, nhưng là một quyền này phía dưới, màu đen lân phiến bỗng nhiên bạo liệt nhưng không cách nào bắn ra La Trinh nắm đấm. La Trinh toàn bộ lực lượng bạo phát đi ra. Coi như là đỉnh phong chiến tôn chịu lên một quyền sợ rằng cũng phải trọng thương, thú tộc chiến tôn một chiêu này làm sao có thể đủ triệt tiêu mất La Trinh như thế cuồng mãnh lực lượng. Bành, một quyền này đầu nện đi qua, cái này thú tộc chiến tôn nửa người lập tức lõm xuống dưới, cả người phảng phất từ một cái chật vật trong môn đè ép đi qua. Cho dù cái này thú tộc chiến tôn còn bảo trì quán tính hướng phía bên cạnh chạy ra khỏi vào bước, nhưng bộ pháp đã là thất tha thất thểu, không cách nào đứng thẳng, lập tức bành một tiếng té ngã trên đất. Sau đó theo trong cơ thể tuôn ra một đại đoàn nhìn thấy mà giật mình vết máu. Thú tộc người khí huyết tràn đầy, trong cơ thể chất chứa máu tươi cũng xa so mặt khác sinh linh nhiều, chỉ là như vậy ồ ồ chảy ra lại bị tội ác chi tháp hấp thu không còn một mảnh. Siêu, xíu, vài đạo yếu ớt tạo hóa chi quang từ nơi này thú tộc chiến tôn nhãn bên trong xoay quanh mà ra, hướng phía La Trinh ngực bắn tới. Tuy nhiên cái này thú tộc chiến tôn một đường sân trống đi lên đấy, bất quá hắn mỗi bước vào một tầng thời điểm sẽ chủ động khiêu chiến người khác. Cho nên nhãn trong cũng không phải hoàn toàn không có tạo hóa chi quang, chỉ là tương đối ít mà thôi. Chứng kiến La Trinh cứ thế mà đem thú tộc chiến tôn một quyền đánh chết, La Trinh thực lực tại phần đông sinh linh trong mắt hiển nhiên lại tăng lên một cái bậc thang. Tiểu tử kia không chỉ tinh thông pháp tắc, tại lực lượng cùng thịt trên khuôn mặt cũng không yếu. Pháp thể song tu võ giả, bình thường rất khó đem hai cái đều tốt, tối chung rơi vào một cái tứ bất tượng, La Trinh hoàn toàn không tồn tại vấn đề này. Ta thực chờ mong hắn trở thành chiến tôn ngày đó. Đến lúc đó cho dù hắn không lợi dụng tội ác chi tháp lực lượng, tại đây tội ác chi tháp trong cũng không có ai là đối thủ của hắn rồi. La Trinh đem trường kiếm cất kỹ, vừa mới đi xuống thi đấu tràng, xa xa tựu có một vị ma tộc chiến tôn đâm đầu đi tới, đó là một vị lục giai chiến tôn. Đem làm ma tộc chiến tôn xuất hiện trong nháy mắt, Hạ Xương ánh mắt lập tức một hồi nhảy lên, ánh mắt nhưng lại hướng phía một cái khác địa phương trông đi qua, mà Mộc Thanh Dương cũng có đồng dạng cử động. Tuy nói La Trinh có thể khống chế tội ác chi tháp lực lượng, dùng để tự bảo vệ mình mà nói hay vẫn là dư xài, bất quá yêu giả tộc cùng nhân tộc cũng lo lắng, bí mật hay vẫn là phái người âm thầm bảo hộ La Trinh, loại này thời điểm ai cũng không hy vọng La Trinh phát sinh vấn đề. La Trinh, vị kia ma tộc chiến tôn đến gần về sau gọi ra tên La Trinh. Chuyện gì? La Trinh lạnh nhạt hỏi. Chúng ta ma tộc Mạnh Thiên đại nhân muốn với ngươi nói chuyện, ma tộc chiến tôn lại nói. Lúc nào? La Trinh hỏi lại, đêm nay. Vị này ma tộc chiến tôn tự nhiên là trợ giúp Mạnh Thiên truyền lời đến rồi, hoàn thành nhiệm vụ sau ma tộc chiến tôn quay đầu ly khai, đúng lúc này Mộc Thanh Dương cùng Hạ Xương ngay ngắn hướng đi tiến lên đây. La Trinh tắc thì hướng phía Hạ Xương mỉm cười, người đã đoán đúng, bọn hắn đã vội vã đàm phán. Ta đi thông chi Lăng Yên đại nhân, Mộc Thanh Dương lập tức nói, ai cũng không có thể bảo chứng Mạnh Thiên không đùa nghịch bịp bợm, thân là tội ác chi tháp bên trong số 2 ghế trưởng khống giả, nếu như bỗng nhiên hướng La Trinh làm khó dễ. Đối với La Trinh uy hiếp còn là phi thường đại đấy, mà có thể trấn nhiếp Mạnh Thiên người, cũng chỉ có Lăng Yên rồi. Mộc Thanh Dương thông chi Lăng Yên, mà Hạ Xương tự nhiên thông chi cảnh đại nhân, đến ban đêm thời điểm, theo tầng trên bên trong ra rồi rất nhiều đỉnh phong chiến tôn, nhân tộc 4 vị ghế trưởng khống giả đều tới đông đủ, mà yêu giả tộc Lăng Yên, cùng với khác 3 vị ghế trưởng khống giả cũng xuống rồi. Ma tộc đã lựa chọn đàm phán, như vậy đêm nay đàm phán nội dung tự lộ ra càng làm trọng yếu rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 604, Thành ý. Tầng thứ 10 khu sinh hoạt bên trong cái nào đó trong đại sảnh, người không có phận sự hết thảy thanh lui. Tuy nhiên dựa theo quy tắc, khu vực an toàn là có thể tự do ra vào đấy, nhưng là hiện tại đám này đỉnh phong chiến tôn nguyên vốn là quy tắc chế định người, huống chi cho tới bây giờ tình trạng này, ở đâu còn với ngươi nói cái gì quy tắc. Về phần 10 tầng bên trong một ít chiến tướng nhóm, đám bọn họ tuy nhiên có lời oán thán, nhưng đối diện với mấy cái này đỉnh phong chiến tôn nào dám nói nhiều một câu. Trong đại sảnh, Mạnh Thiên đại mã kim đao ngồi ở một bên, ma tộc cao lớn vô cùng, mà Mạnh Thiên tại ma tộc bên trong cũng thuộc về đại cái, cho dù là ngồi cũng muốn so nhân loại bình thường cao hơn một đoạn. Tại Mạnh Thiên sau lưng tắc thì đứng đấy ba vị đỉnh phong chiến tôn, thần sắc lạnh lùng, khí thế như đao. Hai gã chiến thánh chi tử, đối với ma tộc mà nói là một cái tương đối lớn đả kích, bọn hắn trong nội tâm tự nhiên không có khả năng dễ chịu. Càng phiền toái hay vẫn là La Trinh tiểu tử này, lại để cho ma tộc tiến nhập tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh. Triệu Phần Cầm cùng Chu Nấu Hạc một trái một phải thủ hộ tại La Trinh bên người, cho dù La Trinh có thể điều khiển tội ác chi tháp, thế nhưng mà bọn hắn hay là muốn phòng ngừa Mạnh Thiên đột nhiên làm khó dễ. Cũng may Lăng Yên cũng dẫn theo ba vị yêu giả tộc đỉnh phong chiến tôn, nếu như ma tộc thật sự phải ở chỗ này đánh nhau, có lẽ cũng chiếm không đến tiện nghi. Đợi đến lúc tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình về sau, Mạnh Thiên lúc này mới cười nói, không hổ là thiếu niên anh hùng. Cái này tội ác chi tháp mấy ngàn năm nay không có bất kỳ một cái sinh linh có thể hoàn toàn đem chi khống chế, bất quá lại bị ngươi làm được, ta trước kia không tin số mệnh, nhưng là bây giờ nghĩ lại, đây là số mệnh trong nhất định. La Trinh nhạt cười nhạt nói, ta hay vẫn là không tin số mệnh, ta chỉ tin tưởng sự do người làm, nhân định thắng thiên. Các ngươi nhân tộc có một câu nói hay lắm, nhân lực có cuối cùng, có đôi khi phải hiểu được đắn đo đúng mực, xem xét thời thế, nếu không tối chung có hại chịu thiệt còn là mình, Mạnh Thiên bỗng nhiên cười nói. Mạnh Thiên chính là tại gián tiếp mà nhắc nhở La Trinh, có lẽ La Trinh liên hợp yêu giả tộc có thể tại tội ác chi tháp trong chiếm hết ưu thế, thậm chí đem ma tộc khu trục ra tháp cũng có thể, bất quá ngàn vạn đừng bỏ qua Viêm Ma Thánh Địa cùng Sợ Ma Thánh Địa tồn tại. La Trinh cười hắc hắc, cũng không có phản bác Mạnh Thiên những lời này. Lập tức Mạnh Thiên còn nói thêm, bất quá ta lại hiếu kỳ, người đối với cái này tòa tội ác chi tháp khống chế đến loại trình độ nào hay sao? Tương truyền cái này tội ác chi tháp nhưng thật ra là thượng giới đại năng chi sĩ một kiện thần binh. Người phải chăng đã đem chi đã luyện hóa được. Đối với tội ác chi tháp phỏng đoán có rất nhiều, có người nói đây là cái nào đó chủng tộc tu luyện chi tháp, cũng tự người nói đây là cái nào đó tuyệt thế cường giả một kiện thần binh lợi khí. Bất kể là cái gì phỏng đoán, Mạnh Thiên những lời này chỉ là vì thăm dò La Trinh đối với tội ác chi tháp khống chế đến loại tình trạng nào. Tại Mạnh Thiên xem ra, La Trinh hơn phân nửa hội sẽ tránh. Nhưng là La Trinh lại gật gật đầu, nói ra ta cũng không có luyện hóa cái này tòa tội ác chi tháp, bất quá. La Trinh vung tay lên phía dưới, đại sảnh chung quanh vách tường bắt đầu một tầng tầng biến mất. Cái này tòa đại sảnh nguyên bản xuất phát từ khu sinh hoạt bên ngoài, chung quanh vẫn tồn tại không ít tu luyện mật thất, nhưng là giờ phút này những cái kia vách tường không ngừng mà bắt đầu hòa tan, tiêu tán. Một ít đang tại tu luyện trong mật thất tu luyện chiến tướng, giờ phút này vẫn còn ngồi ngay ngắn trong đó, tĩnh tâm tu luyện, bỗng nhiên tầm đó, mật thất bốn phía vách tường biến mất liền đem bọn hắn lại càng hoảng sợ. Xem đến đại sảnh ngồi bên này lấy mấy vị đỉnh phong chiến tôn, những tu luyện kia chiến tướng nhóm, đám bọn họ trên mặt càng là toát ra thất kinh thần sắc. Nhìn xem La Trinh thủ đoạn, ma tộc mấy vị đỉnh phong chiến tôn trên mặt đều hiển lộ ra ngưng trọng thần sắc, Mạnh Thiên ánh mắt cũng trở nên thâm thúy lên. La Trinh biểu hiện tương đương tự tin, đã ngươi muốn thử dò xét ta, ta đây tựu cho các ngươi nhìn xem. Tuy nói hắn không có luyện hóa tội ác chi tháp, có thể là thông qua khí linh La Trinh hoàn toàn chính xác có thể điều khiển tội ác chi tháp bên trong hết thảy. Hắn cũng không cần giấu giếm, mà là thật sự cáo chi đối phương, chính mình tại tội ác chi tháp trong có thể điều khiển hết thảy, muốn tại trong tháp đối kháng chính mình, không thể nghi ngờ là hy vọng hão huyền. Lăng Yên cùng với Triệu Phần Cầm bọn người hai mắt đều lóe ra sáng trong hào quang, dùng La Trinh đối với tội ác chi tháp khống chế trình độ mà nói, mà tộc cùng La Trinh căn bản không có cò kè mặc cả vốn liếng. Mạnh Thiên duỗi ra quạt hương bồ đại bàn tay khổng lồ, cổ vỗ tay, cho dù ngươi không có luyện hóa tội ác chi tháp, nhưng có thể làm được trình độ này, đã là không thể tưởng tượng rồi. Bất quá, La Trinh lông mi nhảy lên, trong mắt lóe ra vô cùng có xâm lược tính ánh mắt, bất quá các ngươi trước đây một mực giết ta, khoản này sổ sách ứng nên như thế nào tính toán. Mạnh Thiên cười hắc hắc hai tiếng, ngươi quả nhiên là thứ ngay thẳng người, lần này đàm phán, kỳ thật ta chính là hy vọng mọi người có thể chung sống hòa bình. Chứng kiến Mạnh Thiên ngữ khí cùng thần sắc, Lăng Yên cùng Triệu Phần Cầm các loại, đợi, trong lòng người đều là tại cảm thán. Cái này Mạnh Thiên lúc nào lấy người nhắc tới qua cái gì chung sống hòa bình rồi hả? Cho dù Mạnh Thiên tại tội ác chi tháp tầng cao nhất bại bởi Lăng Yên, thế nhưng mà Mạnh Thiên cũng chưa từng có thu liếm qua, không chỉ là Mạnh Thiên, tại tội ác chi tháp bên trong ma tộc chưa từng có thu liếm qua. Ngoại trừ yêu giả tộc bên ngoài, ma tộc cùng chủng tộc khác phát sinh tranh chấp, chưa bao giờ chịu nhượng bộ. Mặc dù là yêu giả tộc mặt mũi, Mạnh Thiên cũng không thế nào mua, 6 tháng trước Mạnh Thiên cùng Lăng Yên cũng phát sinh qua một lần tranh chấp, cái kia một lần tranh chấp cũng không lớn, bất qua cái này Mạnh Thiên lại là một bộ cá chết lưới rách thái độ, lúc ấy Lăng Yên dùng đại cục suy nghĩ, không đáng điểm ấy việc nhỏ huyên náo quá lớn, tối chung hay vẫn là Lăng Yên nhượng bộ rồi. Mạnh Thiên tính cách xưa nay ngang ngược, lại để cho hắn nói ra cùng những người khác thậm chí cả chủng tộc khác công bình chung sống, đã là so với lên trời còn khó hơn rồi. Bất quá hôm nay Mạnh Thiên rốt cục vẫn phải thỏa hiệp rồi, hắn vậy mà quyết định nhượng bộ. Triệu Phần Cầm cùng Chu Nấu Hạc trong nội tâm đều là kinh hoàng không thôi. Đã ma tộc lựa chọn chung sống hòa bình, ít nhất phải dùng một ít điều kiện đến trấn an La Trinh, tội ác chi tháp trong đáng giá nhất là cái gì? Huyền Minh động cơ duyên. Tại tội ác chi tháp trong đương nhiên không có khả năng đạt được huyền minh trong động cơ duyên, bất quá nếu là có thể có được ghế, là có thể dẫn đầu càng nhiều nữa tộc nhân tiến vào huyền minh động, đạt được cơ duyên khả năng thì càng đại. Một cái huyền minh động, cải biến bao nhiêu chủng tộc cơ duyên. Vô luận là Tử Tâm Thánh Địa, hay vẫn là Thiên Vũ Thánh Địa thành lập, đều là một ít số mệnh nghịch thiên võ giả tại huyền minh trong động đã lấy được thiên đại cơ duyên về sau, mới từng bước một tổ kiến ra bản thân thánh địa, hoặc là nói lớn mạnh chính mình thánh địa. Ba cái ghế cũng rất thỏa mãn. Triệu Phần Cầm trong nội tâm như vậy nghĩ đến. Tại Triệu Phần Cầm trong nội tâm, ma tộc nếu là chịu nhượng suốt ba cái ghế đã là thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Mà Chu Nấu Hạc quan sát Triệu Phần Cầm có chút kích động mà sắc mặt, trong nội tâm suy nghĩ cùng Triệu Phần Cầm cơ hồ là vừa sờ đồng dạng, bất quá Triệu Phần Cầm suy nghĩ chính là ba cái ghế, mà Chu Nấu Hạc tắc thì càng thêm không chịu nổi, hai cái ghế hắn tự thỏa mãn. Nếu mà so sánh, tại 128 cái ghế trưởng khống giả nổi tiếng đệ nhất vị Lăng Yên, ánh mắt tự nhiên so Triệu Phần Cầm cùng Chu Nấu Hạc cao nhiều hơn. Hiện tại La Trinh cơ hồ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, loại tình huống này, không thừa thắng xông lên tựu thật là đồ ngốc rồi. Ma tộc nguyện ý lại để cho ra bao nhiêu cái ghế, cái này muốn cho ma tộc điểm mấu chốt cùng La Trinh yêu cầu. Nếu như đổi chỗ mà xử, Lăng Yên thấp nhất yêu cầu là 10 cái ghế. Với tư cách chung sống hòa bình thành ý, chúng ta ma tộc có thể cho ra 5 cái ghế cho các ngươi nhân tộc, Mạnh Thiên đón lấy cười nói. Mạnh Thiên sau lưng mấy vị đỉnh phong chiến tôn trên mặt đều toát ra căm giận bất bình thần sắc, 5 cái ghế, hơn nữa là tặng cho nhân tộc loại này phế vật chủng tộc, đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn chính xác thập phần biệt khuất. Huống chi ma tộc thiếu đi 5 cái ghế, tự có 5 vị ghế trưởng khống giả mất đi bọn hắn ghế. Mạnh Thiên lời mà nói, lập tức lại để cho Triệu Phần Cầm Chu Nấu Hạc hai người tim đập không thôi. Điều kiện này hoàn toàn chính xác không tệ, 5 cái ghế, lập tức nhân tộc là hơn ra 25 cái danh ngạch slot. Tăng thêm trước khi 4 cái ghế, nhân tộc tổng cộng tự có 9 cái ghế, tại tội ác chi tháp trong tuy nhiên sắp xếp không bên trên danh thứ 3, nhưng cũng có thể xếp hạng tên thứ 4 rồi. Lúc này thời điểm Triệu Phần Cầm cùng Chu Nấu Hạc trong hai mắt phảng phất lóng lánh lấy sao nhỏ tinh giống như, bọn hắn thực muốn thay thế La Trinh đáp ứng Mạnh Thiên yêu cầu. Hơn nữa không thể chờ đợi được đem cái này tin vui hồi bẩm cho Tử Tâm Thánh Địa. Dù sao Tử Tâm Thánh Địa lúc ban đầu chú ý La Trinh thời điểm, chỉ là hy vọng hắn tương lai có thể lấy được một cái ghế thì tốt rồi. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là, La Trinh còn không có bò lên trên đỉnh tháp, gần kề chỉ là tại tầng thứ 10 thời điểm, dĩ nhiên cũng làm đám người tộc lấy được 5 cái ghế. Đó căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhanh lên a, tiểu tử. Triệu Phần Cầm tha thiết mong mỏi La Trinh nhanh chút ít đáp ứng. Chu Nấu Hạc trong đôi mắt đều muốn chảy ra nước, ma tộc xây dựng ảnh hưởng đã lâu, có thể chủ động nhượng suốt 5 cái ghế đã là thiên đại ban ân rồi, cho nên hắn cũng là nóng bỏng hy vọng La Trinh một ngụm nhận lời xuống, nếu không vạn nhất Mạnh Thiên đổi ý làm sao bây giờ. Triệu Phần Cầm cùng Chu Nấu Hạc biểu lộ, Lăng Yên thế nhưng mà nhìn dưới đáy lòng, trong nội tâm nhịn không được thở dài một hơi. Nhân tộc gầy yếu nhiều năm, hoàn toàn chính xác không có gì đã có tiền đồ, cũng may mắn là ra một cái La Trinh, vấn đề này nói rõ có thể có kè mặc cả, hai thằng này mới nghe được 5 cái ghế dĩ nhiên cũng làm kích động như thế. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 605, đàm phán không thành, ánh mắt của mọi người cuối cùng đều hội tụ tại La Trinh trên người. La Trinh sắc mặt gợn sóng không hưng, tựa hồ tại nhàn nhạt trầm ngâm. Nhìn xem La Trinh biểu lộ, Mạnh Thiên cùng với mấy vị ma tộc chiến tôn đều là cường nại ở tính tình, chờ hắn nói chuyện. Những, này chiến tôn số ít cũng có đại vài thập niên, thậm chí còn trên 100 năm thọ nguyên rồi, lúc này thời điểm vậy mà mắt to chừng đôi mắt nhỏ, chờ một vị bất mãn 20 tuổi thanh niên nói chuyện, đích thật là một kiện rất quái dị sự tình. Ma tộc người nguyên bản tự tính tình nóng nảy, tại Mạnh Thiên sau lưng một vị đỉnh phong chiến tôn rốt cuộc nhịn không được, lạnh giọng nói ra tiểu tử, đã suy nghĩ kỹ không vậy? 5 cái ghế, đã đủ cho các ngươi nhân tộc mặt mũi. Người này đỉnh phong chiến tôn tên là Ma Kỳ, chính là ma tộc thập đại đỉnh phong chiến tôn một trong, tại 128 ghế trong bài danh thứ 4, thực lực cùng địa vị gần với Mạnh Thiên. La Trinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua vị kia đỉnh phong chiến tôn, như trước nhàn nhạt trầm tư, khóe miệng thậm chí còn phát ra một tia vẻ trào phúng. Đừng cho mặt không biết xấu hổ, đến lúc đó đừng nói năm cái ghế, coi như là một cái ghế chúng ta cũng muốn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Nhìn xem La Trinh vẻ này vui vẻ, mà quan tâm bên trong một mồi lửa đằng bỗng chốc bị đốt lên. Ma tộc người dễ giận, đây cơ hồ là thiên tính của bọn hắn. Xem xét tình huống không ổn, Triệu Phần Cầm cùng Chu Nấu Hạc trên mặt lập tức vẻ lo lắng, La Trinh đến cùng đang suy nghĩ gì đấy. Bất quá giờ phút này bọn hắn lại không dễ nói chuyện, nếu là đàm phán, cũng không thể làm cho đối phương nhìn ra bên này không có gì lực lượng, vừa nói lời nói tương đương tự lộ hãm rồi. Tối trung Triệu Phần Cầm còn không có nhịn xuống, dùng chân nguyên truyền âm lặng lẽ nói với La Trinh, La Trinh, nếu không tự đáp ứng bọn hắn a, năm cái ghế, chúng ta đã rất thỏa mãn. Triệu Phần Cầm chân nguyên truyền âm truyền vào La Trinh trong tai, La Trinh lại hỗn như không nghe thấy. Tiểu tử, Ma Kỳ rốt cục nhịn không được, bỗng nhiên từ trên ghế ngồi dậy. Đúng vào lúc này, La Trinh lại chằm chằm vào Mạnh Thiên nói ra, chung sống hòa bình. Lập tức La Trinh cười nhạo một tiếng, lạnh giọng nói ra, ta tiến vào tầng thứ nhất thời điểm, các ngươi không có tính toán cùng ta chung sống hòa bình, ta tiến vào tầng thứ hai thời điểm, các ngươi cũng không có tính toán cùng ta chung sống hòa bình, tầng thứ ba, tầng thứ tư, thẳng đến ta tiến vào tầng thứ 10, theo thiên phú chi bia trong ra trước khi đến, các ngươi còn không có ý định cùng ta chung sống hòa bình. Thẳng đến các ngươi chuyển ra hai vị chiến thánh, bị ta lợi dụng chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa cho chú giết, các ngươi hiện tại đến nói với ta chung sống hòa bình. Nghe được La Trinh lời mà nói, Triệu Phần Cầm cùng Chu Nấu Hạc lập tức nóng nảy, xem ra bọn hắn đều đã đoán sai, nguyên bản Triệu Phần Cầm cho rằng La Trinh là muốn có kẻ mặc cả, là nhân tộc tranh thủ càng lớn chỗ tốt. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là, La Trinh tựa hồ căn bản không có quyết định này, như vậy hắn muốn làm cái gì? Lăng Yên trên mặt toát ra một tia dị sắc, ánh mắt bắt đầu kịch liệt lóe lên, xem ra tiểu tử này so ta suy nghĩ khẩu vị còn muốn lớn hơn. Cũng đúng, nhưng hắn là Ngô Vương chỗ phụ thuộc người, tầm mắt sao mà khoáng đạt. Hắn căn bản không có đem ánh mắt quang hướng một cái nho nhỏ tội ác chi tháp, thậm chí còn hải thần đại lục chi bao la, cũng không cách nào làm cho hắn thi triển quyền cước. Nhân tộc này thanh niên tương lai sân khấu nhất định là toàn bộ hoàn vũ. Nếu như đứng ở nơi này cái sừng độ đến xem, Lăng Yên cũng tự lạnh nhạt rồi. Từ đầu tới đuôi, Mạnh Thiên trên mặt đều treo vui vẻ, hắn đã tận lực lại để cho chính mình thoạt nhìn thân mật một điểm, La Trinh nói cho hết lời, Mạnh Thiên sắc mặt cũng thời gian dần qua âm chìm xuống, đã ngươi không có ý định chung sống hòa bình, như vậy ngươi muốn thế nào? La Trinh khóe miệng có chút giơ lên, ma tộc nhượng suất sở hữu tất cả ghế, cút ra tội ác chi tháp. Những lời này vừa mới nói ra, Triệu Phần Cầm bọn người hô hấp cơ hồ đều đình chỉ, mà Lăng Yên thân thể có chút giảm thấp xuống thoáng một phát, để phòng những này ma tộc chiến tôn động thủ. Không chỉ là Lăng Yên, mấy vị khác yêu giả tộc chiến tôn trên mặt đều toát ra đề phòng thần sắc, cùng lúc đó, bọn hắn trong lòng cũng là kinh hoàng. Cái này La Trinh cũng là ngữ không sợ hãi người chết không ngớt ra hỏa, người ta mang theo thành ý đến hòa đàm, người vậy mà lại để cho sở hữu tất cả ma tộc cút ra tội ác chi tháp. Điều này sao có thể? Mạnh Thiên như trước vững vàng ngồi ở rộng thùng thình trên mặt ghế, sắc mặt tuy nhiên âm trầm, nhưng lại nhìn không tới phẫn nộ thần sắc. Cùng này trái lại chính là, Mạnh Thiên sau lưng mấy vị ma tộc đỉnh phong chiến tôn đã nhịn không được, đặc biệt là ma tộc bên trong nhân vật số 2 Ma Kỳ, sắc mặt đã là vô cùng phẫn nộ, bàng bạc khí thế cũng là không bị ức chế bạo phát đi ra, tùy thời đều có động thủ khả năng. Ngoại trừ Ma Kỳ bên ngoài, mặt khác mấy vị đỉnh phong chiến tôn ngực đồng dạng cũng là phập phồng bất định, gắt gao chằm chằm vào La Trinh, phảng phất muốn một ngụm đem La Trinh nuốt mất đồng dạng. Lập tức Mạnh Thiên sau lưng mấy vị đỉnh phong chiến tôn tự muốn động thủ, Mạnh Thiên lại vung tay lên, đem ý nghĩ của bọn hắn cho ngăn trở, sau đó hắn buồn bực thanh âm nói ra, để cho chúng ta buông tha cho tội ác chi tháp, điều đó không có khả năng, ngươi yêu cầu này hơi quá đáng, đổi một cái điều kiện a. Hơi quá đáng, La Trinh cười lạnh nói, các ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ tự không quá phận rồi hả? Nếu không có ta có thực lực này, chỉ sợ đã bị chết hơn trăm lần rồi, ta còn không có tính toán đem bọn ngươi toàn bộ diệt sát đâu rồi, chỉ là cho các ngươi ly khai tội ác chi tháp, yêu cầu này không tính quá phận. Mạnh Thiên ánh mắt càng phát ra phức tạp mà bắt đầu, La Trinh dám nói như thế, hoặc là ma tộc thẻ đánh bạc không đủ, hoặc là La Trinh là ngu ngốc, thứ hai tình huống hiển nhiên không có khả năng, xem ra La Trinh cảm giác mình đoán chừng ma tộc rồi hả? Tiểu tử này, hảo phách lực, chúng ta song ma thánh địa nhiều năm như vậy, chưa từng có sợ hãi qua chủng tộc khác, theo tội ác chi tháp trong đi ra đỉnh phong chiến tôn không biết bao nhiêu, không có một khắc mất đi qua tội ác chi tháp, người yêu cầu này thứ cho ta làm không được, vẫn là câu nói đó. Đổi một cái điều kiện a. Lúc này thời điểm Mạnh Thiên đều bội phục sự kiên nhẫn của mình rồi. Cùng tiểu tử này phí công lời nói, ta cũng đã sớm nói, giết hắn đi, xong hết mọi chuyện. Mạnh Thiên sau lưng Ma Kỳ cũng nhịn không được nữa, thân ảnh khôi ngô lóe lên tới, đỉnh phong chiến tôn tu vị bạo phát đi ra, phảng phất chính là một đạo trên trăm trượng cao biển gầm, hướng phía La Trinh Tịch cuốn tới. Ma Kỳ thân ảnh khẽ động, Lăng Yên lập tức cũng động, theo trên người của nàng xuất hiện một đạo rậm rạp lưới, chặn đường tại La Trinh trước mặt. Đàm phán không thành rồi, những người khác trong nội tâm đồng thời hiện lên ý nghĩ này, tại cùng thời khắc đó đều chuẩn bị động thủ. Triệu Phần Cầm cùng Chu Nấu Hạc trong miệng phát khổ, bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đã vừa mới đem Triệu Phần Cầm thiếu chút nữa vội muốn chết, thế nhưng mà La Trinh căn bản không nghe lời của bọn hắn. Không nên đem ma tộc hướng tử lộ bên trên bức, con thỏ nóng này còn cắn người đâu rồi, ma tộc nơi nào sẽ đồng ý La Trinh yêu cầu này. Chỉ có Mạnh Thiên cùng La Trinh như trước ngồi, hai mắt đối mặt, phảng phất hoàn toàn không có phát giác được Ma Kỳ cùng Lăng Yên đã động thủ. Đem làm Ma Kỳ chạy ra khỏi một nửa khoảng cách, còn không có tiếp cận Lăng Yên dệt ra cái kia đạo lưới thời điểm, một cổ lực lượng vô hình lập tức đem Ma Kỳ chặn đứng. Ma Kỳ điên cuồng gầm thét, nhân tộc tiểu tử, đem người bầm thây vạn đoạn thời điểm, người tựu sẽ hối hận rồi. Hắn điên cuồng giãy giụa lấy, tựa hồ muốn tránh thoát cái kia cổ lực lượng vô hình trói buộc, thế nhưng mà vô luận hắn như thế nào giãy giụa đều là phí công. Phảng phất giống như là một mực rơi vào mạng nhện bên trên tiểu côn trùng, giãy giụa càng lợi hại, cái kia cổ lực lượng vô hình đối với hắn trói buộc lại càng sâu. Liền chiến thánh đều không thể giãy giụa cái này cổ lực lượng vô hình trói buộc, Ma Kỳ chỉ là đỉnh phong chiến tôn, làm sao có thể giãy giụa. La Trinh ánh mắt thậm chí không có đánh lượng Ma Kỳ liếc, chỉ là thản nhiên nói, giết. Phốc phốc suy, cái kia cổ lực lượng vô hình lập tức đem Ma Kỳ thân thể xé nát, màu nâu huyết dịch tại đây trong đại sảnh tung tóe đầy đất, Ma Kỳ tử trạng vô cùng thê thảm. Một màn này, để ở tòa sở hữu tất cả đỉnh phong chiến tôn đều hít một hơi. Không chỉ là ma tộc bên kia đỉnh phong chiến tôn, mà ngay cả yêu giả tộc cùng nhân tộc đỉnh phong chiến tôn trên mặt đều toát ra kiêng kỵ chi sắc. La Trinh đối với tội ác chi tháp khống chế trình độ, xa xa nằm ngoài dự đoán của mọi người bên ngoài. Ma Kỳ thực lực, tại 128 cái ghế trưởng khống giả trong bài danh thứ tư, gần với yêu giả tộc Lăng Yên, ma tộc Mạnh Thiên cùng với mặt khác một vị đỉnh phong chiến tôn. Đã La Trinh có thể mượn tội ác chi tháp lực lượng nhẹ nhõm diệt sát Ma Kỳ, như vậy La Trinh tự có được diệt sát toàn bộ tội ác chi tháp bất luận kẻ nào năng lực. Cho dù là Lăng Yên, Mạnh Thiên cũng không phải là đối thủ của La Trinh. Cường giả cũng sẽ không đưa thân vào nguy dưới tường, tuy nói Lăng Yên tin tưởng La Trinh sẽ không đối với chính mình động thủ, nhưng mà trên mặt như trước toát ra kiêng kỵ chi sắc. Về phần nhân tộc Triệu Phần Cầm cùng Chu Nấu Hạc, lúc này thời điểm đầu của bọn hắn đã là kêu loạn một mảnh, không biết phải hình dung như thế nào giờ này khắc này tâm tình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 606, xem nhẹ. Từ đầu đến cuối, La Trinh ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mạnh Thiên, mà Mạnh Thiên ánh mắt cũng không có từ trên người La Trinh dịch chuyển khỏi. Màu nâu huyết dịch tản bộ ở đại sảnh phía trên, rất nhanh tự bị hấp thu sạch sẽ, nhìn không ra có vết máu tồn tại. Nếu như không hoạt động Ma Kỳ thi thể, như vậy thi thể của hắn cũng sẽ ở trong vòng một ngày bị tội ác chi tháp hấp thu sạch sẽ. Chính là bởi vì tội ác chi tháp cái này đặc tính, liên tục không ngừng hấp thu ngoại vật, mới có thể không ngừng mà bổ sung tội ác chi tháp năng lượng, lại để cho tội ác chi tháp tiếp tục không ngừng vận chuyển xuống dưới. Cái này đặc tính lúc trước đối với ma tộc rất có lợi, tại thi đấu trên trận không ngừng mà giết chóc đối thủ, không chỉ có thể hấp thu đối phương tạo hóa chi quang, còn có thể bổ sung tội ác chi tháp năng lượng, mà ma tộc người lại có thể đủ tiếp thụ tội ác chi tháp lịch lãm rèn luyện, tạo thành một cái hoàn mỹ bế hoàn. Ma tộc đúng là từ nơi này quật khởi, nhưng là hiện tại, tội ác chi tháp bên trong lực lượng lại bị La Trinh chỗ khống chế rồi. Hiện tại Mạnh Thiên đã minh bạch, La Trinh có quyền lợi quyết định tội ác chi tháp trong bất luận kẻ nào sinh tử. Bọn hắn ma tộc căn bản cũng không có đàm phán tư cách. Trầm mặc thật lâu về sau, La Trinh thanh âm phá vỡ yên tĩnh, hiện tại, tiếp nhận điều kiện của ta sao? Mạnh Thiên trên mặt toát ra cười khổ chi sắc, ngày xưa Mạnh Thiên cảm giác mình là tội ác chi tháp trưởng khống giả, cho dù Lăng Yên đánh bại hắn. Nhưng hắn xuất lĩnh lấy ma tộc thập đại đỉnh phong chiến tôn, ma tộc cũng không chút nào sợ hãi yêu giả nhất tộc. Hắn cảm giác mình kinh doanh vô cùng tốt, mỗi lần trở lại thánh trong đất, đều có thể có được ma tộc thần hải cảnh đại năng ban thưởng. Nhưng là hiện tại, đối mặt một vị cốt linh không đến 20 tuổi, thực lực gần kề chỉ là nhất giai chiến tướng La Trinh, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác vô lực, phảng phất toàn thân cơ bắp lực lượng trong nháy mắt này bị rút sạch bớt thời giờ rồi. Cái này xác thực quá không giảng đạo lý rồi. Tiểu tử này rõ ràng tiến vào tội ác chi tháp mới mấy tháng thời gian, rõ ràng chỉ là trèo bò tới tầng thứ 10 mà thôi, hắn dựa vào cái gì? Thế nhưng mà người ta tự có được mà tội ác chi tháp lực lượng, cỗ lực lượng này cường đại căn bản không cho phép hắn phản kháng. Nếu là ma tộc bị khu trục ra tội ác chi tháp, hắn biết rõ chính mình gặp phải cái gì. Song ma trong thánh địa thần hải cảnh đại năng tuy nhiên rất coi trọng chính mình, nhưng một khi Mạnh Thiên cùng sở hữu tất cả ma tộc người bị khu trục ra tội ác chi tháp, Mạnh Thiên đem sẽ trực tiếp mặt đối với tộc nhân mình lửa giận. Hắn rất có thể trở thành tội nhân thiên cổ, bị viêm ma thánh địa cùng sợ ma thánh địa chỗ phỉ nhổ. Nhưng là bây giờ như thế nào phản kháng? Mạnh Thiên thực lực cố nhiên so ma kỳ hiếu thắng một ít, nhưng hai người đều là đỉnh phong chiến tôn, cho dù ở 128 cái ghế trong bài danh cũng gần kề kém hai vị, thực lực khác biệt cũng không phải rất lớn. Hắn như thế nào phản kháng La Trinh, tối chung kết cục, hay vẫn là sẽ cùng ma kỳ đồng dạng, bị xé thành mảnh nhỏ. Mạnh Thiên đã trầm mặc sau một lúc lâu, mới lên tiếng, thật có lỗi, điều kiện của ngươi ta không thể tiếp nhận. Ta đây liền giết quang sở hữu tất cả ma tộc người, La Trinh thản nhiên nói, hắn bình tĩnh ánh mắt, tại ma tộc người trong mắt phảng phất ác ma hai mắt giống như, ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng chiếu dọi đi ra giết chóc chi ý lại làm cho nhân tâm sinh ra sợ. Không nghe lời, liền giết quang, cái này nhân tộc tiểu tử tâm tính, ma tộc mấy vị đỉnh phong chiến tôn trong nội tâm suy nghĩ khác nhau, nhưng duy nhất giống nhau đúng là đối với La Trinh thật sâu kiêng kỵ, bọn hắn tin tưởng, La Trinh nói được đến, đồng thời cũng nhất định hiểu rõ. Yêu giả tộc đỉnh phong chiến tôn nhóm, đám bọn họ, trong lòng cũng là âm thầm cảm thán. Ngày đó La Trinh tại tầng thứ 10 bị rất nhiều ma tộc đỉnh phong chiến tôn vây quanh ở thi đấu tràng thời điểm, bọn hắn đối với nhân tộc như trước 10 khinh thường, lúc ấy nếu không là bọn hắn vương xuất hiện, tuyệt đối sẽ không đi cùng làm việc xấu. Bởi vì nhân tộc đi đắc tội ma tộc, cái này là người ngu mới có thể làm sự tình. Hiện tại ngẫm lại, đã có một cố cực kỳ may mắn cảm giác, hoặc là nói, là bọn hắn vương là mê hoặc giả tộc đã mang đến vận may. Dù sao La Trinh không có đứng tại yêu giả tộc mặt đối lập. Nếu như không là vì vương xuất hiện, nếu như yêu giả tộc cũng bắt đầu kiêng kỵ La Trinh, bắt đầu nhằm vào La Trinh, chọc giận nhân tộc này tiểu gia hỏa, hậu quả cơ hồ có thể tưởng tượng, yêu giả tộc vận mệnh chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Về phần nhân tộc bốn vị ghế trưởng khống giả, bọn hắn còn đang ngẩn người, tại tội ác chi tháp bên trong nhân tộc nhóm, đám bọn họ đã chịu hàng trăm hàng ngàn năm, ai có thể đủ nghĩ đến, bởi vì La Trinh một người xuất hiện hoàn toàn nghịch chuyển rồi. La Trinh đã có được tội ác chi tháp bên trong quyền sanh sát. Bây giờ là nhân tộc hãnh diện thời điểm rồi. Về phần như thế nào đi hãnh diện, bọn hắn còn không nghĩ tốt, lúc này thời điểm bọn hắn chỉ là cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn La Trinh chính là xuất từ ở nhân tộc, hắn là một gã nhân loại. Không tiếp thụ, ta thật sự hội sẽ giết sạch các ngươi, La Trinh như trước nhàn nhạt nói ra, ta không phải uy hiếp các ngươi. Mạnh Thiên Tắc thì cười khổ nói, ta biết rõ, bất quá chúng ta song ma thánh địa còn có sức liều mạng. Nếu như các ngươi đem chúng ta đuổi ra tội ác chi tháp, ta muốn tử tâm thánh địa sẽ bị song ma thánh địa san bằng, dùng các ngươi tử tâm thánh địa thực lực, chỉ cần viêm ma thánh địa cùng sợ ma thánh địa tùy ý một chi, là có thể san bằng rồi, ngươi, đã suy nghĩ kỹ sao? Mạnh Thiên lời mà nói, lập tức lại để cho nhân tộc bốn vị đỉnh phong chiến tôn khẩn trương lên. La Trinh cũng không phải xuất từ ở tử tâm thánh địa, bọn hắn đã đoán ra được rồi, hắn đời này đều không có bước vào qua tử tâm thánh địa. Đối với tử tâm thánh địa càng là không có bất kỳ lòng trung thành, cho dù tử tâm thánh địa bị ma tộc san bằng rồi, hắn cũng sẽ không có cảm giác gì. Thế nhưng mà La Trinh không quan tâm tử tâm thánh địa, nhưng là Triệu Phần Cầm, Chu Nấu Hạc bọn hắn cũng tại hồ, cái kia là nhân tộc tại Hải Thần Đại Lục trong duy nhất truyền thừa chi địa rồi. Mạnh Thiên tuy nhiên là cười khổ mà nói ra lời nói này, trong đó ý uy hiếp rõ rành rành, người La Trinh có thể đem chúng ta ma tộc đuổi đi ra, tội ác chi tháp là của ngươi. Chúng ta song ma thánh địa xác thực cũng bắt ngươi La Trinh không có cách nào, nhưng là chúng ta lại có thể san bằng tử tâm thánh địa, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ. Triệu Phần Cầm muốn khuyên can La Trinh, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Bọn hắn có cái gì quyền lợi tả hữu La Trinh? La Trinh đích thật là nhân loại không giả, vấn đề là La Trinh cùng bọn họ ngoại trừ cùng một chủng tộc, còn có mặt khác quan hệ sao? Tử tâm thánh địa đã giúp La Trinh cái gì? Không có cái gì, trái lại La Trinh ân huệ lấy nhân tộc, cân nhắc. La Trinh bĩu môi, dựng thẳng lên một ngón tay, không cần cân nhắc rồi, ta cho các ngươi một tháng thời gian giảm sóc, một tháng về sau, ta tại tội ác chi tháp trong phát hiện bất luận cái gì ma tộc người, giết không tha. La Trinh thốt ra lời này lối ra, Triệu Phần Cầm, Chu Nấu Hạc xử lý còn có hai gã khác ghế trưởng khống giả thần sắc lập tức đại biến. Tử tâm thánh địa thảm rồi, nhân tộc mấy vị thần hải cảnh đại năng, căn bản không phải ma tộc đối thủ, chớ nói đồng thời đối kháng song ma thánh địa. Coi như là sợ ma thánh địa cùng viêm ma thánh địa tùy tiện một cái, đều đủ để san bằng tử tâm thánh địa. La Trinh, cái này, Triệu Phần Cầm nhịn không được mở miệng, khẩu khí bên trong thậm chí mang theo một tia ý cầu khẩn. La Trinh nhưng lại nhìn cũng không nhìn vị này nhân tộc đỉnh phong chiến tôn liếc, ánh mắt lãnh liệt, tựa hồ căn bản không để ý tử tâm thánh địa. Mạnh Thiên sắc mặt triệt để âm chìm xuống, người mặc kệ Tử Tâm Thánh Địa tồn vong. Các ngươi nhân tộc chết sống, đây là Mạnh Thiên cuối cùng một căn cứu mạng rơm rạ, hiện tại Mạnh Thiên cũng chỉ có thể cầm cái này uy hiếp La Trinh rồi. La Trinh cười nhạt một tiếng, chắc hẳn các ngươi đã điều tra, ta cũng không phải là đến từ chính Hải Thần Đại Lục, như vậy Tử Tâm Thánh Địa tồn vong, cùng ta có quan hệ gì đâu. Huống hồ cái gì, Mạnh Thiên hỏi, người nghĩ đến đám các ngươi Song Ma Thánh Địa, thật có thể đối với ta Tử Tâm Thánh Địa động thủ. La Trinh tiếp tục cười hỏi, có gì không thể, Mạnh Thiên ánh mắt lóe lên, hắn chợt phát hiện chính mình tựa hồ không để ý đến cái gì. Từng chút một màu đỏ hào quang lóe lên, huân thân ảnh xuất hiện lần nữa tại La Trinh bên người, đem làm huân xuất hiện về sau, mấy vị yêu giả tộc đỉnh phong chiến tôn lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất. Lăng Yên càng là quỳ gối huân trước mặt nói ra, tham kiến Ngô Vương. La Trinh hướng phía huân cười nhạt một tiếng, lập tức đối với Mạnh Thiên nói ra, các ngươi đã quên Thiên Vũ Thánh Địa rồi. Hải Thần Đại Lục trong có được 14 đại chủng tộc, cái này 40 đại tộc đều là có được chính mình thánh địa đấy. Bất quá thánh địa có mạnh có yếu, giống người tộc Tử Tâm Thánh Địa, bởi vì mấy vị thần hải cảnh đại năng tồn tại, tính toán là vừa vặn bước qua ngũ phẩm, tấn thăng làm lục phẩm thánh địa. Tại 2000 năm trước, nhân tộc còn không có là tự nhiên mình thánh địa, khi đó chỉ có một Tím Tâm Tông. Tại 14 thánh trong đất, chỉ có thể coi là yếu nhất chính là cái kia cấp bậc. Mà Viêm Ma Thánh Địa cùng Sợ Ma Thánh Địa tắc thì thuộc về lục phẩm trong thánh địa đạt trình độ cao nhất. Cái này hai cái thánh địa hợp cùng một chỗ có thể tấn thăng làm thất phẩm thánh địa. Bất quá Hải Thần Đại Lục ở bên trên chỉ tồn tại một cái thất phẩm thánh địa, tựu là Thiên Vũ Thánh Địa. Mà Thiên Vũ Thánh Địa có thể tấn thăng làm thất phẩm, liền là vì Lưu Vũ tồn tại. Mà Lưu Vũ cũng hứa hẹn qua, nàng hội sẽ toàn lực hiệp trợ La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 607, trong vòng ngoài vòng tròn chiến tranh. Thân là yêu giả tộc vương, huân tại cái gì mặt người trước đều toát ra một cỗ cao cao tại thượng khí thế. Chớ nói những, này đỉnh phong chiến tôn, coi như là chiến thánh, thần hải cảnh đại năng cảm nhận được huân khí thế, đều sinh ra ải nhân nhất đẳng cảm giác. Nhưng nếu là chỉ có La Trinh một người thời điểm, huân tựu trở nên tùy ý rất nhiều. Tỷ như mấy ngày nay La Trinh tiến vào tu luyện mật thất lúc tu luyện, huân sẽ chủ động theo La Trinh trong cơ thể chui đi ra, tại La Trinh bên người đi tới đi lui, thậm chí còn sẽ ở La Trinh bên cạnh toái niệm. Loại này tương phản lại để cho La Trinh cảm giác phi thường thần kỳ, ngẫu nhiên theo trong miệng nàng nhổ ra vài câu thô tục, càng làm cho La Trinh thập phần im lặng. Nghe được La Trinh lời mà nói, lại chứng kiến La Trinh triệu hồi ra kiếm của Minh Linh, Mạnh Thiên sắc mặt triệt để âm chìm xuống. Mạnh Thiên lại không phải người ngu, đường đường Thiên Vũ Thánh Địa làm sao có thể sẽ bị hắn quên. Bất quá Thiên Vũ Thánh Địa thật sự sẽ vì trước mắt cái này cái gọi là vương, băng giúp Tử Tâm Thánh Địa xuất đầu. Đối với cái này, Mạnh Thiên trong nội tâm tồn tại nghi vấn. Thoạt nhìn yêu giả tộc những, này đỉnh phong chiến tôn hoàn toàn chính xác rất tôn kính các nàng vương, bất quá liên quan đến mấy đại thánh mà ở giữa chiến tranh, Thiên Vũ Thánh Địa chưa hẳn sẽ chịu bỏ ra tay rồi. Nếu như Mạnh Thiên cùng La Trinh đồng hành, đi một chuyến Thiên Vũ Thánh Địa lời mà nói, hắn tự minh bạch La Trinh nói không uổng. Huân thân là Thiên Vũ Thánh Địa tinh thần đồ đằng mà tồn tại, chớ nói chỉ là lại để cho Thiên Vũ Thánh Địa trợ giúp Tử Tâm Thánh Địa. Cho dù nàng hiện tại hạ lệnh Thiên Vũ Thánh Địa đánh Song Ma Thánh Địa, Lưu Vũ cũng sẽ không nói nửa cái không chữ. Huân cũng không nói lời nào, nhưng Lăng Yên đã hiểu La Trinh tâm tư, theo trên mặt đất đứng lên sau đích Lăng Yên lập tức nói ra, Ngô Vương nếu là hạ lệnh, Thiên Vũ Thánh Địa nhất định xông pha khói lửa. Thân là yêu giả tộc tại tội ác chi tháp bên trong người phát ngôn, Lăng Yên lúc này thời điểm lời mà nói cơ hồ đồng đẳng với Lưu Vũ mà nói. La Trinh nói như thế nào, các ngươi như thế nào làm, Huân nháy thoáng một phát con mắt. Lập tức nói ra, Huân muốn hoàn thành báo thù, cơ hồ sở hữu tất cả hy vọng đều ký thác vào La Trinh trên người, nàng đương nhiên hội sẽ đem hết toàn lực trợ giúp La Trinh. Mạnh Thiên tại trầm ngâm, yêu giả tộc mà nói đến cùng có vài phần có thể tin, Thiên Vũ Thánh Địa cố nhiên cường đại, nhưng nếu là cùng Song Ma Thánh Địa khai chiến tất nhiên hội sẽ trả giá tương đối lớn một cái giá lớn. Loại này suy nghĩ đối với Mạnh Thiên mà nói là một loại tiến thoái lưỡng nan dày vò, bởi vì phán đoán của hắn đem sẽ ảnh hưởng toàn bộ ma tộc vận mệnh. Mà La Trinh như trước treo cười nhạt, kiên nhẫn cùng đợi, sau một lúc lâu mới lên tiếng, cho nên ta cho các ngươi một tháng thời gian giảm sóc kỳ. Có ý tứ gì? Mạnh Thiên hỏi, La Trinh lắc đầu, ma tộc chỉ số thông minh cũng không có gì đặc biệt, đoán chừng tựu so thú tộc nhân hòa cự nhân tộc thông minh một điểm, cái này một tháng thời gian ở bên trong, các ngươi có thể đi thử, san bằng, Tử Tâm Thánh Địa. Thăm dò thoáng một phát Thiên Vũ Thánh Địa phản ứng, Mạnh Thiên cau mày, giờ mới hiểu được vì sao La Trinh cho bọn hắn một tháng thời gian. Tại một tháng này giảm sóc kỳ ở bên trong, ma tộc không cần ly khai tội ác chi tháp, Đúng lúc này tội ác chi tháp bên trong đánh cờ tương đương rời giao cho chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa bên ngoài mấy đại thánh địa. Nếu như song ma thánh địa thắng, hoàn toàn chính xác có thể lợi dụng từ tâm thánh địa áp chế La Trinh, nếu là song ma thánh địa thua, thậm chí còn kiêng kỵ với thiên vũ thánh địa không dám đối với tử tâm thánh địa động thủ, như vậy Mạnh Thiên bọn hắn nhất định phải ly khai tội ác chi tháp. Lúc này thời điểm, Mạnh Thiên ánh mắt bỗng nhiên phóng xuất ra hào quang. Ly khai tội ác chi tháp, đối với Mạnh Thiên bản thân không có bất kỳ tổn thất nào, hắn đã là đỉnh phong chiến tôn tồn tại, sớm muộn cũng phải ly khai tội ác chi tháp. Thế nhưng mà bị đuổi ra tội ác chi tháp về sau, hắn đương nhiên muốn phụ rất lớn trách nhiệm, thậm chí trở lại thánh địa về sau gặp phải nghiêm khắc trừng phạt. Bất quá La Trinh cái này phương án, nhưng lại đem trách nhiệm của hắn giảm đi không ít. Dù sao tối trung quyết định ma tộc phải chăng có thể ở lại tội ác chi tháp không còn là hắn Mạnh Thiên, mà là song ma thánh địa, là song ma trong thánh địa những thần hải cảnh đó đại năng. Cho nên giờ phút này Mạnh Thiên có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Thì ra là thế, Mạnh Thiên lúc này mới đứng dậy, hướng bên cạnh hắn ma tộc người phân phó nói, thanh lý ma kỳ thi thể, hôm nay đàm phán dừng ở đây. Sau đó Mạnh Thiên liền chuẩn bị ly khai đại sảnh, đi đến một nửa thời điểm, Mạnh Thiên mới quay đầu lại nói ra cảm ơn. Cái này một câu cảm ơn lại để cho trong đại sảnh không ít người lưu lộ ra kỳ quái biểu lộ, chỉ có số ít mấy cái đầu xoay chuyển nhanh đến người, tỷ như Huân, Lăng Yên các loại, đợi, suy nghĩ cẩn thận rồi, về phần những người khác thì là mặt mũi tràn đầy thần sắc mờ mịt. Như thế nào La Trinh giết hắn đi Mạnh Thiên người, còn buộc Mạnh Thiên mang theo sở hữu tất cả ma tộc người ly khai tội ác chi tháp, cái này trái lại Mạnh Thiên còn muốn cảm ơn La Trinh. La Trinh mỉm cười, nhún nhún vai, chưa nói tới cảm ơn, chúng ta vị trí bất đồng. Đợi đến lúc ma tộc sau khi rời khỏi, Triệu Phần Cầm mới nhỏ giọng nói ra, La Trinh, yêu giả tộc nhất định sẽ giúp chúng ta tử tâm thánh địa sao. Mỏi mắt mong chờ, cho dù yêu giả tộc không giúp, ta đây cũng có thể không đem ma tộc trục xuất khỏi tội ác chi tháp nha, La Trinh cười nói. La Trinh lời này, hay là nói Triệu Phần Cầm tâm loạn như ma, bất kể như thế nào, tin tức này nhất định phải mau chóng truyền đạt đến tử tâm thánh địa, lại để cho tử tâm thánh địa sớm chuẩn bị. Hải thần trên đại lục, vây quanh tội ác chi tháp tiến hành một hồi kịch liệt đánh cờ. Cho dù hải thần đại lục vô cùng hỗn loạn, bất quá mười mấy năm qua còn bình an vô sự, ngoại trừ song ma thánh địa không ngừng mà khuếch trương lãnh thổ bên ngoài, những thứ khác chủng tộc tương đối đều so sánh yên ổn. Đối mặt song ma thánh địa ức hiếp, chủng tộc khác cũng là giận mà không dám nói gì, vô luận là tội ác chi tháp ở bên trong, hay vẫn là hải thần đại lục ở bên trên, cũng chỉ có thể lần nữa nhường nhịn. Ngay tại gần đây, song ma thánh địa liền có mới đích hướng đi. Viêm ma thánh địa cùng sợ ma thánh địa vậy mà bỗng nhiên hướng tử tâm thánh địa tuyên chiến. Cái này nghe đồn, đem làm hải thần đại lục ở bên trên ngàn tỷ sinh linh có chút không biết làm sao. Song ma thánh địa cùng nhân tộc tử tâm thánh địa tầm đó cách xa nhau lấy cự nhân tộc thánh địa, nói như vậy thánh địa cùng thánh địa tầm đó tuyên chiến, tiến hành tông môn chiến tranh lời mà nói cái kia chính là chuẩn bị đem đối phương hoàn toàn diệt sát rồi. Chỉ là bọn hắn không rõ ràng lắm, ma tộc vì sao đột nhiên sẽ đối tử tâm thánh địa động thủ. Tiêu diệt tử tâm thánh địa đối với ma tộc không có quá lớn chỗ tốt, huống chi song ma thánh địa sau lưng còn có yêu giả tộc thiên vũ thánh địa. Các loại tình báo cùng phân tích, tại từng cái thánh trong đất truyền lưu lấy, chủng tộc khác đương nhiên sẽ không gom góp cái này náo nhiệt, hiện tại song ma thánh địa ra tay, tử tâm thánh địa nhất định sẽ bị diệt, chủng tộc khác vui cười ở bên cạnh xem náo nhiệt. Bất quá kế tiếp tình báo, tự phi thường đáng giá nghiền ngẫm rồi. Tử tâm thánh địa vậy mà cũng hướng song ma thánh địa tuyên chiến. Tử tâm thánh địa cùng song ma thánh địa căn vốn cũng không phải là một cái tầng cấp đối thủ, nhân tộc có cái gì lực lượng hướng song ma thánh địa tuyên chiến. Song ma thánh địa giống như là một cái trang bị đến tận răng đại nhân, hắn có thể đối với một cái tay trói gà không chặt hài tử nói ta muốn giết ngươi. Mà nhân tộc tựu là đứa bé kia, đứa bé này hiện tại không chỉ không có chạy trốn, cũng không có cầu xin tha thứ, còn trái lại đối với cái kia đại nhân tuyên chiến, cái này có chút vi phạm thưởng thức rồi. Tông môn chiến tranh cũng không phải trò đùa. Đó là máu chảy thành sông chiến tranh, song phương mỗi một bước đều là trải qua vô số lần suy diễn cùng đọ sức, nhân tộc có can đảm trái lại hướng song ma thánh địa, 100% tồn tại nào đó cậy vào. Chỉ là bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhân tộc bằng chính là cái gì. Bất quá theo tin tức từng chút một truyền bá ra ngoài, rất nhanh bọn hắn cũng hiểu, nhân tộc cậy vào chính là La Trinh. 14 trong thánh địa có vô số ánh mắt xếp vào tại tội ác chi tháp ở bên trong, tội ác chi tháp bên trong hướng đi, bọn hắn cũng phi thường tin tưởng. Hải thần đại lục ở bên trên sinh linh không ngớt triệu trăm tỷ ức, luôn luôn một ít người thông minh vô cùng. Tại tử tâm thánh địa hướng song ma thánh địa tuyên chiến về sau, cũng có chút thấy minh bạch sinh linh dự đoán, yêu giả tộc chỉ sợ cũng phải đối với song ma thánh địa tuyên chiến. Quả nhiên, 10 ngày sau, yêu giả tộc hướng song ma thánh địa tuyên chiến rồi. Tháng này thời gian, tổ

Chương 610, huân thực lực. Cái kia ma tộc chiến tôn một nhảy dựng lên, hung hăng mà dẫm nát thi đấu trên trận, lực lượng khổng lồ thậm chí đem so với đấu trường dẫm được có chút lõm xuống dưới, bất quá thi đấu tràng mặt đất rất nhanh lại tự động hồi phục rồi. La Trinh bên người từng chút một ánh sáng màu đỏ bắt đầu khởi động, huân thân ảnh xuất hiện ở La Trinh bên người, nàng hướng phía La Trinh thò tay nói ra, lấy ra. Cái gì lấy ra? Từ khi huân ý thức khôi phục về sau, nàng gần đây thường thường chính mình nhảy ra. Thương, huân thản nhiên nói, làm gì? La Trinh lại hỏi, cái này mấy cuộc chiến đấu, lại để cho ta sống động một chút đi, huân khóe miệng có chút giơ lên. Có lẽ là tại La Trinh trong cơ thể đến mức quá lâu, huân mới đưa ra yêu cầu này. Muốn huân tại thiên vũ trong thánh địa đâm ra lại để cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động một thương, La Trinh hoàn toàn chính xác muốn biết một chút về huân thương pháp, vì vậy La Trinh nhẹ nhẹ một chút tu di giới chỉ, một cây trường thương tự hướng phía huân bay đi. Tay cầm trường thương huân, khí thế bỗng nhiên tự là biến đổi, theo huân cặp kia tàng lên hỏa diễm trong con ngươi, tách ra vô tận sát khí. Sao, như thế nào thay người rồi hả? Đó là chúng ta yêu dạ nhất tộc vương, có thể chứng kiến vương chiến đấu, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Đó là La Trinh kiếm linh thân thể, có thể xem như La Trinh phân thân, dùng phân thân tác chiến rất thông thường, bất quá, cái này phân thân có được ý thức của mình, cái này. Thi đấu trên trận ma tộc chiến tôn ánh mắt lóe lên, lúc này thời điểm hắn đã không cố được nhiều như vậy rồi, trong mắt hắn chỉ có La Trinh. Liều lĩnh, coi như là hy sinh mất tánh mạng của mình, cũng muốn đem La Trinh chém giết, chỉ cần La Trinh bị chém giết, coi như mình đã chết, cũng đem là cả ma tộc anh hùng. Song ma thánh địa cực kỳ thừa hành chủ nghĩa anh hùng, chết trận xa trường đối với bọn hắn mà nói là một loại vinh quang. Cho nên hắn mới mặc kệ cái gì kiếm linh, cũng mặc kệ La Trinh phải hay là không muốn chiến đấu, dù sao đứng lên thi đấu chàng, hắn mục tiêu đệ nhất tựu là giết La Trinh. Ma tộc chiến tôn vận đo thoáng một phát, trong cơ thể cương nguyên liên tục không ngừng hướng phía chân dũng mãnh lao tới, sau đó tại cương nguyên bạo dưới tóc, vị này ma tộc chiến tôn phảng phất một cái bạo tẩu con voi, trực tiếp lách qua huân, hướng phía La Trinh xông tới. Đối thủ của ngươi, là ta. Huân thần sắc lạnh nhạt, trường thương trong tay lặng yên không một tiếng động vạch phá không gian, hướng phía ma tộc chiến tôn chỉ đi qua. Cút, ma tộc chiến tôn gấp sông đồng thời, một đao liền đem huân một phát này cho ngăn, hắn căn bản không làm dừng lại, như trước hướng phía La Trinh chạy nước rút. Mà La Trinh, tắc thì đứng tại thi đấu tràng trong khắp ngõ ngách, dưới hai tay rủ xuống, thần sắc lạnh nhạt, đối mặt vị này ma tộc chiến tôn, hắn căn bản cũng không có đi vào trạng thái chiến đấu. Lại dám vỗ nhục Ngô Vương. Cái này ma tộc người phải xử tử. Ngô Vương tự nhiên sẽ lấy tính mệnh của hắn. Người xem trên đài, nghe được ma tộc chiến tôn đối với huân mắng một cái lăn chữ, không ít yêu giả tộc nhân đều làm ầm ĩ mà bắt đầu, bọn hắn trong tộc vương giả có thể nào lại để cho người vũ nhục. Nếu như không phải giới hạn trong thi đấu tràng quy tắc, chỉ sợ yêu giả tộc những. Này chiến tôn đã sớm xông lên rồi. Huân trường thương bị ma tộc người ngăn về sau, mũi thương trên không trung vẽ ra một cái dài nhỏ đường vòng cung. Sau đó tại huân nhẹ nhàng run lên phía dưới, trường thương báng thương vậy mà trực tiếp bị nàng run ngoặt khom rồi, phảng phất một đầu nâng lên đầu độc xà. Sau đó nàng trắng bóc cánh tay nhẹ nhàng bung ra, trường thương bị nàng run lên mà ra, cái kia mũi thương xé rách không khí phát ra ba một tiếng vang thật lớn, hướng phía ma tộc chiến tôn phía sau lưng chui thẳng đi qua. La Trinh nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào vị này ma tộc chiến tôn, thần sắc bình tĩnh, thậm chí hắn còn có nhàn hạ thời gian nhắc nhở ma tộc chiến tôn. Hướng phía ma tộc chiến tôn phía sau lưng chỉ, phía sau của hắn gặp nguy hiểm. Tu vị đến chiến tôn cảnh giới này, sao mà nhạy cảm. Cái này ma tộc chiến tôn ở đâu cảm thụ không đến sau lưng nguy hiểm. Nhưng là La Trinh gần trong gang tấc, hơn nữa nhìn đi lên, hắn vậy mà không có phản kháng ý định. Cho dù bị cái kia trường thương sỏ xuyên qua thì như thế nào. Chỉ cần đem La Trinh cho bổ, như vậy hắn tựu là ma tộc đại công thần. Cho nên vị này ma tộc chiến tôn không có chút nào cố kỵ sau lưng trường thương. Hắn nguyên bản tự tồn dốc sức liều mạng tâm tư, loại này tâm tư không chỉ hắn có, sở hữu tất cả ma tộc nhân đều có. Vọt tới La Trinh trước mặt lập tức, vị này ma tộc chiến tôn trong tay cương nguyên bộc phát, lực lượng mãnh liệt quán chú tại trong đao, phảng phất một đao kia ẩn chứa hắn cả đời này sở hữu tất cả lực lượng. Cho ta chết, ma tộc chiến tôn gào thét, đáng tiếc hắn vừa mới cử động đao, huân trường thương mũi thương cũng đã theo ma tộc chiến tôn phía sau lưng chui đi vào. Ma tộc chiến tôn nguyên bản muốn bằng vào chính mình khôi ngô hùng tráng thân hình, ngạnh kháng ở huân một phát này, liều chết cũng muốn đem La Trinh một đao đánh chết. Chỉ là ma tộc chiến tôn đánh giá thấp huân một phát này uy lực. Tại thiên vũ thánh địa thời điểm, huân chỉ là tiện tay đâm ra một thương, nhưng là theo một súng trong chất chứa quỷ dị khí thế, không chỉ lại để cho La Trinh kinh hãi, coi như là lưu vũ cũng là một hồi tim đập. Kiếm linh thực lực vốn là theo chủ nhân tu vị tăng lên mà tăng lên, Lúc trước Huân gần kề chỉ là sử dụng kiếm vũ thời điểm, thực lực cùng La Trinh không kém bao nhiêu. Nhưng là bây giờ, Huân sử dụng chính là thương, mà nàng tu luyện võ kỹ đúng là thương pháp, là yêu giả tộc cao cấp nhất truyền thừa. Tuy nhiên Huân cũng không có nói ra thương pháp của nàng thuộc về loại nào võ kỹ, bất quá dùng La Trinh đoán chừng, cái môn này thương pháp ít nhất cũng là một môn vô thượng thần võ. Bành, Huân trường thương chui vào ma tộc chiến tôn phía sau lưng, lại từ đó bỗng nhiên bộc phát ra một đạo mãnh liệt sát khí vòng xoáy. Đạo này sát khí vòng xoáy cũng không phải hướng phía trung tâm xoay tròn, mà là hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Tại khuếch tán lập tức, liền đem ma tộc chiến tôn thân thể xoắn thành mảnh vỡ, mà cái này ma tộc chiến tôn bổ về phía La Trinh một đao kia, vô luận như thế nào cũng là bổ không xuống. Bịch, ma tộc chiến tôn đao rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang. La Trinh từ đầu tới đuôi, không có hoạt động một bước, đối mặt chiến tôn chính diện tập sát, cũng có thể như thế chấn định. La Trinh đích thật là phi thường tín nhiệm Huân thực lực. Bất quá Huân trên mặt lại toát ra đần độn vô vị biểu lộ, nàng bĩu môi nói ra, hắn không đánh với ta. La Trinh cười hắc hắc, sẽ có người đánh với người đấy. La Trinh đã hiểu rõ ma tộc tính cách, chỉ cần hắn thi đấu trên trận, ma tộc người sẽ liên tục không ngừng nhảy lên đến. Tại tầng thứ 10 thời điểm, La Trinh tự trải qua nguyên vẹn suy nghĩ, mới lựa chọn tiến vào 11 tầng đấy. Chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa, bên ngoài chiến tranh đã lâm vào cục diện bế tắc. Thiên Vũ Thánh Địa một ngày không triệt binh, ma tộc tụ một ngày không dám đánh Tử Tâm Thánh Địa, Tử Tâm Thánh Địa kéo được rất tốt, Thiên Vũ Thánh Địa cũng hao tổn được, bất quá đối với Song Ma Thánh Địa mà nói, thời gian đã không nhiều lắm rồi, nửa tháng thời gian đối với võ giả mà nói bất quá trong nháy mắt vung lên giữa. Ngoại trừ tại chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa, bên ngoài tìm kiếm phá cục cơ hội, trước mắt chém giết La Trinh hiển nhiên càng thêm trực tiếp, căn cứ vào điểm này, ma tộc chiến tôn hội sẽ liên tục không ngừng đi đến thi đấu tràng. La Trinh vừa dứt lời, vị thứ hai ma tộc chiến tôn cũng nhảy lên thi đấu tràng. La Trinh hướng phía Huân buông buông tay, cười nhạt nói, hay, vẫn, là ngươi đến. Huân gật gật đầu, bỗng nhiên quay người, trường thương bắn ra mà ra, mũi thương trực chỉ chính mình thứ hai đối thủ. Đối thủ thứ nhất hoàn toàn là thẳng đến La Trinh dốc sức liều mạng đến đấy, đối với Huân một súng không có bất kỳ né tránh cùng phòng ngự, đó là bởi vì hắn không để ý đến Huân thực lực. Vị thứ hai ma tộc chiến tôn tự lộ ra cẩn thận rất nhiều. Ở trong mắt hắn xem ra, nếu như dốc sức liều mạng có thể giết chết La Trinh, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn dốc sức liều mạng, nhưng trước mắt loại tình huống này, đừng nói dốc sức liều mạng rồi, cho dù miễn cưỡng tới gần La Trinh hay là muốn bị nữ nhân kia một thương cho chát nát. Căn bản cũng không có dốc sức liều mạng cơ hội, là tối trọng yếu nhất hay là muốn tiêu diệt trước mắt nữ nhân này. Đáng tiếc vị này ma tộc chiến tôn còn không có chính xác ước định Huân thực lực, tại Huân thương pháp bên trong ẩn chứa một loại đặc thù thế. Loại này thế cho dù là La Trinh hiện tại cũng không cách nào lĩnh ngộ, nàng mỗi một thương đâm ra đều có một cổ vô hình chấn động, vẻ này chấn động bên trong ẩn chứa La Trinh không cách nào lý giải lực lượng, trên thực tế mà ngay cả Thiên Vũ Thánh Địa đệ nhất thiên tài Lưu Vũ cũng không cách nào lý giải. La Trinh có đôi khi cảm thấy cái kia cổ vô hình chấn động, tựa hồ cùng tội ác chi tháp trong khí linh lực lượng có chút cùng loại, tội ác chi tháp trong khí linh có được lực lượng, có lẽ truyền thừa chi tội ác chi tháp nguyên chủ nhân, chẳng lẽ bọn hắn tầm đó bản thân tự có nào đó liên quan. Tìm một cơ hội, La Trinh có lẽ muốn hỏi một chút rồi. Chỉ cần là cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra, vị thứ hai ma tộc chiến tôn căn bản không phải là đối thủ của Huân, Huân thương pháp sắc bén trình độ viễn siêu 11 tầng những. Này chiến tôn tưởng tượng, gần kề 10 thương, vị kia ma tộc chiến tôn vũ khí trực tiếp bị sụp đổ thành hạt gạo lớn nhỏ mảnh vỡ, cuối cùng một thương trực tiếp xỏ xuyên qua này ma tộc chiến tôn yết hầu. Ma tộc chiến tôn sau khi ngã xuống đất, chính là một đạo màu trắng rừng rực sắc lưu quang hướng phía La Trinh ngực phóng tới. Hai vị ma tộc chiến tôn tạo hóa chi quang, đã đính đến bên trên 10 vị chiến tướng tích lũy tạo hóa chi quang, hiện tại xem ra La Trinh bước tại bất đắc dĩ bỏ lên trên 11 tầng, có lẽ là một cái không sai lựa chọn. Huân đánh chết hai vị ma tộc chiến tôn thời gian, gần kề hao phí không đến lưỡng nén hương thời gian. Nguyên bản còn có mấy vị kích động ma tộc chiến tôn, trong lòng có điểm bồn chồn rồi, bọn hắn liền Huân cái kia một cửa đều qua không được. Như thế nào đi khiêu chiến La Trinh? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 611, mới quy tắc, tội ác chi tháp tầng cao nhất, số 2 tiểu thiên thế giới bên trong. Rất nhiều ma tộc đỉnh phong chiến tôn đã là mặt mũi tràn đầy vẻ chán nản. Tuy nói 11 tầng trong không ít ma tộc chiến tôn vẫn còn hướng La Trinh khiêu chiến, nhưng là bọn hắn trong nội tâm tinh tường, đây chỉ là phí công dễ dụa. Lúc trước La Trinh còn chỉ là tại chiến tướng thời điểm, có thể nhẹ nhõm đả bại nguyệt thủ. Hiện tại La Trinh đã là cấp 2 chiến tướng, đối mặt bình thường chiến tôn căn bản không sợ. Mấu chốt nhất chính là La Trinh không phải đồ ngốc, cho dù tại thi đấu trên trận có thể thắng La Trinh thì như thế nào. hắn như trước có thể vận dụng tội ác chi tháp lực lượng sát nhân. Quy tắc tại cường giả trong mắt là không tồn tại đấy, chỉ là dùng để ước thúc thực lực nhỏ yếu người mà thôi. Trông cậy vào La Trinh tuân thủ quy tắc, đó mới là nói chuyện hoang đường viển vông lời nói. Những này đỉnh phong chiến tôn đồng dạng cũng thấy rất thấu triệt. Không ít ma tộc chiến tôn đã xem đã minh bạch thế cục, hiện tại tội ác chi tháp trong ma tộc hoàn toàn chính xác đại thế đã mất, trong đó không ít đỉnh phong chiến tôn cũng bắt đầu thu thập tàn cuộc, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ rồi. Chúng ta còn có cuối cùng đánh cược một lần cơ hội, lúc này thời điểm Mạnh Thiên bỗng nhiên nói ra, ai nguyện ý lưu lại? Ý của ngươi là cùng La Trinh dốc sức liều mạng? Một vị đỉnh phong chiến tôn hỏi. Mạnh Thiên lạnh lùng chừng vị kia đỉnh phong chiến tôn liếc, chính mình đồng liêu có đôi khi tựu là đầu óc không dễ dùng lắm. Mặt khác một vị đỉnh phong chiến tôn tắc thì nói ra, hoàn toàn chính xác còn có một cơ hội cuối cùng. Mạnh Thiên nở nụ cười, hơn nữa phần thắng còn rất lớn. Ngày càng nhiều chiến tôn cũng kịp phản ứng, trong mắt của bọn hắn lại lóe ra hy vọng chi sắc. Đúng vậy, còn có không đến nửa tháng thời gian, La Trinh muốn đem rất nhiều ma tộc khu trục ra tội ác chi tháp, nhưng là hắn nhưng không cách nào đem sở hữu tất cả ma tộc khu trục đi ra ngoài. Lúc trước bọn hắn tựu đã ẩn tàng hai vị chiến thánh cường giả tại tội ác chi tháp phía dưới trong mật đạo, mà ở trong mật đạo còn có thể né tránh huyền minh chết hết. Đợi đến lúc huyền minh trong động huyền minh chết hết yếu bớt, La Trinh có rất lớn khả năng hội sẽ tiến vào huyền minh trong động thăm dò, cho dù năm nay không đi, sang năm La Trinh đồng dạng cũng sẽ đi, sang năm không đi năm sau cũng sẽ đi. Đỉnh phong chiến tôn thọ nguyên kéo dài, chính là vài năm vẫn có thể đủ chờ đợi đấy. Hơn nữa tại trong mật đạo còn có thể tu luyện, ở đây không ít đỉnh phong chiến tôn, tỉ như Mạnh Thiên bọn người một mực tải áp chế tu vi của mình, tránh cho chính mình đột phá đến chiến thánh cảnh giới, đã bị chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa ảnh hưởng. Nếu như lúc này thời điểm bọn hắn lựa chọn ẩn núp tại trong mật đạo, sau đó tìm kiếm đột phá, trở thành chiến thánh cấp bậc cường giả, đợi lát nữa đến La Trinh tiến vào huyền minh động sau. La Trinh quả nhiên thiên tài, bạo phát đi ra thực lực cũng xác thực cường hãn, nhưng cái kia bất quá là nhằm vào bình thường chiến tôn mà nói, tại đây chút hít đỉnh phong chiến tôn trong mắt như trước không đáng giá nhắc tới, huống chi dùng không được bao lâu, tiềm phục tại trong mật đạo đỉnh phong chiến tôn là có thể tấn thăng đến chiến thánh cảnh giới. Đến huyền minh trong động, La Trinh không cách nào mượn tội ác chi tháp lực lượng, muốn diệt sát La Trinh cũng không phải chuyện khó khăn lắm tình. Hiện tại muốn chủ tính chuyện này rồi, tử tâm thánh địa nhất định là cầm không xuống, nửa tháng sau, mọi người chỉ có thể trước hết để cho ra tội ác chi tháp. Mạnh Thiên còn nói thêm, ta đã đem tu vị áp chế mấy năm rồi, muốn đột phá chiến thánh cảnh giới cũng không khó, còn có ai nguyện ý cùng ta cùng một chỗ. Ta, một vị đỉnh phong chiến tôn ủm ủm nói, còn có ta cũng có thể tại trong thời gian ngắn đột phá. Tội ác chi tháp bên trong đỉnh phong chiến tôn đại đa số đều áp chế tu vị, dù sao tại tội ác chi tháp trong tốc độ tu luyện so ngoại giới mau hơn không ít, một khi đã đi ra tội ác chi tháp, về sau đều không có cơ hội vào được. Đem tu vị áp chế chỗ tốt rõ ràng, lúc này thời điểm áp chế càng mạnh mẽ, đột phá chiến thánh về sau, tu vị tự nhảy lên thăng càng nhanh, phảng phất một người bị áp càng lợi hại, bắn ngược độ mạnh yếu lại càng cường. Mạnh Thiên quét thêm vài lần về sau, mới lên tiếng, Nguyên Bạch, Thiên Hổ, hai người các ngươi lưu lại. Nguyên Bạch cùng Thiên Hổ tại ghế trưởng khống giả trong xa cách bài danh 18 vị cùng với 22 vị. Mạnh Thiên bản thân không có khả năng lưu lại, hắn chính là ma tộc tại tội ác chi tháp bên trong người lãnh đạo. Hắn lưu lại hoàn toàn chính xác thái quá mức dễ làm người khác chú ý. Mạnh Thiên ánh mắt lập lòe, chằm chằm vào Nguyên Bạch cùng Thiên Hổ nói ra, chúng ta ma tộc phải chăng có thể một lần nữa trở lại tội ác chi tháp, tự xem các ngươi hai người rồi. Nguyên Bạch cùng Thiên Hổ hai vị đỉnh phong chiến tôn trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra dày đặc sát khí, yên tâm, chỉ cần tiểu tử kia dám vào nhập huyền minh động, ta nhất định sẽ đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Nửa tháng thời gian, trong nháy mắt mà qua. Toàn bộ hải thần đại lục đều đắm chìm tại một cỗ kỳ quái không khí bên trong. Song ma thánh địa mặc dù đối với tử tâm thánh địa tuyên chiến, nhưng vẫn tuyên mà không chiến, về phần thiên vũ thánh địa đồng dạng cũng là như thế. Mà La Trinh lưu cho Mạnh Thiên một tháng giảm sóc đại nạn đến về sau, song ma thánh địa tự lui binh rồi, cùng lúc đó, Lưu Vũ cũng lui về thiên vũ thánh địa. Về phần tội ác chi tháp ở bên trong, ma tộc lục tục ngo ngoe rời đi tội ác chi tháp. Ma tộc dựa vào tội ác chi tháp hưng thịnh, thế mạnh nhất thời điểm. Cơ hồ dùng nhất tộc chi lực một mình chấp chưởng cả tòa tội ác chi tháp, hiện tại nhưng lại không thể không đã đi ra, một màn này lại để cho chủng tộc khác sinh linh thổn thức không thôi. Nhân tộc kia tiểu tử, thật sự là sáng tạo ra kỳ tích, bằng vào một người lực lượng đem chọn cái ma tộc đều đuổi ra khỏi tội ác chi tháp. Ta như thế nào đột nhiên cảm giác được ma tộc có chút đáng thương? Đáng thương cái rắm, ngươi lúc trước nếu như bị ma tộc chèn ép qua ngươi sẽ hiểu, ma tộc đi cho tới hôm nay một bước này chính là gieo gió gặt cối xay gió. Ngày hôm nay, không ít sinh linh đều ly khai tội ác chi tháp, đứng tại tội ác chi tháp cửa ra vào, nhìn xem ma tộc người không ngừng mà rút lui khỏi. Ma tộc chiến giả, chiến tướng thậm chí còn rất nhiều đỉnh phong chiến tôn, từng bước ly khai tội ác chi tháp, mặc kệ bọn hắn làm trò gì trên mặt treo muôn vàn không muốn thần sắc, thế nhưng mà lúc này thời điểm bọn hắn không có lựa chọn khác chọn. La Trinh đã phóng lời nói, bắt đầu từ ngày mai, chỉ cần tại tội ác chi tháp trông được đến nhận chức gì một vị ma tộc người, tựu sẽ ra tay diệt sát. Loại tình huống này ma tộc đứng ở tội ác chi tháp ở bên trong, bất quá tựu là muốn chết mà thôi. Phần đông ma tộc hình người thành một đầu dây nhỏ, hướng về chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa phương Bắc mà đi, tại đó có hai tòa truyền tống trận xa cách thông hướng Viêm Ma Thánh Địa cùng Sợ Ma Thánh Địa. Tuyệt đại đa số ma tộc người trong nội tâm đều tràn đầy thất lạc, phẫn hận cùng với không cam lòng. Bọn hắn làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn cường đại như thế chủng tộc, vô duyên vô cớ tựu đưa tại một nhân tộc tiểu tử trên người. Chỉ có cực một số nhỏ đỉnh phong chiến tôn trong nội tâm tinh tường, bọn hắn sớm muộn sẽ trở lại. Cái này quyết định bởi tại La Trinh lúc nào tiến vào Huyền Minh Động, chỉ cần đem La Trinh diệt sát, ma tộc có thể một lần nữa tranh thủ đỉnh tháp ghế, một lần nữa khống chế tội ác chi tháp. Đứng tại tội ác chi tháp phần đuôi trên bình đài, La Trinh ánh mắt một mảnh bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này La Trinh hấp thu tạo hóa chi quang chỉ sợ là trước kia gấp trăm lần nhiều, nửa tháng thời gian, mỗi ngày chỉ ít có 3 đến 4 vị ma tộc chiến tôn khiêu chiến La Trinh. Cường độ cao lịch lãm rèn luyện, thêm chi hấp thu đại lượng tạo hóa chi quang, La Trinh tu vị cũng là nhanh chóng bạo tăng, tội ác chi tháp đích thật là một cái tu luyện thánh địa. Hiện tại La Trinh đã là lục giai chiến tướng tu vị. Mà căn cứ La Trinh biết rõ tình huống, Huyền Minh Động còn có 3 tháng đến 4 tháng thời gian, trong đó Huyền Minh chết hết mới sẽ từ từ suy yếu. Cho nên La Trinh thời gian hay vẫn là thập phần đầy đủ. Căn cứ La Trinh biết rõ tình huống, Huyền Minh chết hết hàng năm đều có một thời gian ngắn yếu bớt, bất quá lúc này cũng không phải đặc biệt cố định, có đôi khi hội sẽ sớm một tháng, có đôi khi cũng sẽ muộn một tháng trước. Nhưng một khi mở ra về sau, tại một tháng trong thời gian, những cái kia chết hết cũng sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Huyền Minh trong động chính là cái kia truyền thừa, ta nhất định sẽ bắt được. Tin tưởng dùng không được bao lâu, ta có thể trở lại trung vực rồi. Nghĩ tới đây, La Trinh ánh mắt híp mắt lên, bất quá như vậy nhìn quanh phía dưới, hắn bỗng nhiên chứng kiến xa xa Mạnh Thiên bỗng nhiên quay đầu lại, hướng phía La Trinh lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Nhìn xem Mạnh Thiên dáng tươi cười, La Trinh tâm có chút nhảy dựng, chân mày cau lại. Xem ra ma tộc cũng không có dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ, La Trinh tại trong lòng thản nhiên nói. Sau đó La Trinh hai chân bắt đầu trầm xuống, cả người hắn đã dung nhập tội ác chi tháp trong. Bởi vì cả tòa tội ác chi tháp là ngược lại cắm ở chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa bên trên đấy, La Trinh giờ phút này kỳ thật tựu đứng tại tội ác chi tháp tầng dưới chót lên, thân thể của hắn dung nhập tội ác chi tháp về sau, tựu không ngừng mà tại tội ác chi tháp trong hướng phía dưới xuyên thẳng qua. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ 10, tầng thứ 14, tầng thứ 15. Rất nhanh, La Trinh liền đi tới đỉnh tháp. Hiện tại đối với La Trinh lại nói cái gì sân trống, cái gì tấn chức tư cách đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Liền ma tộc đều bị La Trinh một người cho đuổi đi, hắn sớm đã rời rạc tại tội ác chi tháp quy tắc bên ngoài. Đứng tại tầng 15 trung ương trong đại sảnh, La Trinh bỗng nhiên thản nhiên nói, sở hữu tất cả ghế trưởng khống giả đều xuất hiện đi, là thời điểm chế định mới quy tắc rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 612, phân phối ghế. Ma tộc đã bị đuổi xa tội ác chi tháp. Hiện tại tự nhiên đến một lần nữa tẩy bài thời điểm. Trước đây ma tộc chiếm cứ 26 cái ghế, như vậy cái này 26 cái ghế như thế nào phân phối? Từng chủng tộc ghế trưởng khống giả trong nội tâm đều có chính mình một thanh bản tính. Đồng thời bọn hắn vô cùng rõ ràng, cái này 26 cái ghế, La Trinh muốn làm sao phân phối, tựu làm sao phân phối. Dùng thế cục để phán đoán, La Trinh duy nhất muốn kiêng kỵ thoáng một phát đúng là yêu giả tộc. Dù sao Tử Tâm Thánh Địa trên thực tế là ở vào Thiên Vũ Thánh Địa dưới sự bảo vệ, nếu như yêu giả tộc không ra mặt, song ma thánh địa đồng dạng có được san bằng Tử Tâm Thánh Địa thực lực. Tội ác chi tháp cố nhiên trọng yếu, nhưng là một cái thánh địa muốn chính thức quật khởi, đó là cần vài thập niên, mấy trăm năm, thậm chí còn ngàn năm nội tình. Cho nên chủng tộc khác ghế trưởng khống giả đoán chừng, cái này 26 cái ghế có lẽ có một bước hội sẽ phân phối cho yêu giả tộc, một bộ phận tắc thì phân phối cho nhân tộc. Về phần chủng tộc khác, chỉ cần La Trinh bất động bọn hắn ghế, coi như là cảm ơn trời đất rồi. Rất nhiều đỉnh phong chiến tôn thời gian dần qua hội tụ tại hình tròn trong đại sảnh, bọn hắn đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn qua La Trinh, trong nội tâm suy nghĩ từng người bất đồng. Ai có thể đủ nghĩ đến, một lần nữa chế định quy tắc người dĩ nhiên là một nhân tộc chiến tướng. Lúc trước từng cái chủng tộc vì tranh thủ một cái ghế, đều là đem hết toàn lực, thậm chí trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Thế nhưng mà một nhân tộc chiến tướng, Lăng Không đem ma tộc cho đuổi đi ra rồi, một hơi tự bắt được 26 cái ghế. Chênh lệch này không khỏi cũng quá lớn điểm, rất nhiều chủng tộc đỉnh phong chiến tôn không thể không phục. Hơn nữa dùng La Trinh hiện tại năng lực, hắn thậm chí có thể đem sở hữu tất cả chủng tộc đều đuổi đi ra, kể cả yêu dạ tộc ở bên trong. Đương nhiên, La Trinh hiển nhiên không phải làm như vậy. Đem chủng tộc khác đuổi đi ra đối với La Trinh mà nói cũng không có quá lớn chỗ tốt, huống chi tội ác chi tháp cố nhiên trọng yếu, thế nhưng mà thánh địa phát triển càng tăng thêm muốn, bởi vì cái gọi là gia chi không còn cọng lông đem an phụ yên. Mọi người xem trong tội ác chi tháp, vẫn là vì phát triển chính mình chủng tộc thánh địa. Nếu như La Trinh đem sở hữu tất cả chủng tộc đều thảm nhất rồi, cùng song ma thánh địa liên thủ, tử tâm thánh địa sẽ bị diệt rồi. Đối với tội ác chi tháp quy tắc, La Trinh cũng có qua nghĩ sâu tính kỹ. Kỳ thật nhiều năm như vậy diễn biến mà đến, hiện tại chế định một bộ quy tắc hoàn toàn chính xác không tệ, chỉ cần là tiến vào tội ác chi tháp sinh linh, đều phải không ngừng mà tại bên bờ sinh tử chạy, chỉ có chính thức tinh anh mới có thể từng bước một hướng bên trên bò. Thực lực cường hoành võ giả, có thể đạt được càng nhiều nữa tài nguyên, đạt được càng nhiều nữa tạo hóa chi quang cùng điểm tích lũy, thực lực nhỏ yếu võ giả tắc thì trực tiếp bị loại bỏ mất, thậm chí còn trở thành cung cấp nuôi dưỡng tội ác chi tháp chất dinh dưỡng. Cái này tội ác chi tháp tựu là võ giả thế giới một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Quy tắc ứng làm như thế nào biến? Một vị cự nhân tộc đỉnh phong chiến tôn mở miệng hỏi. La Trinh cười nhạt một tiếng, hiện tại tội ác chi tháp tầng thứ nhất đến tầng thứ 14 quy tắc không thay đổi. Sau đó thì sao? Mặt khác một vị thú tộc đỉnh phong chiến tôn nói ra. Tầng thứ nhất cùng 14 tầng quy tắc cũng không có liên quan đến những này ghế trưởng khống giả, những này đỉnh phong chiến tôn cũng không quan tâm vấn đề này. Mấu chốt nhất chính là tầng thứ 15, như thế nào phân phối ghế? La Trinh đến cùng muốn như thế nào làm? Hủy bỏ ghế về sau một nhà độc chiếm? Có phải bảo trì hiện tại quy tắc? Đây mới là bọn hắn quan tâm nhất đồ vật. Tầng thứ 15 bên trong ghế, toàn bộ giữ lại, ma tộc là ta đuổi đi đấy. 26 cái ghế do ta đến tự do phân phối, La Trinh thản nhiên nói. Những lời này, lập tức lại để cho không ít đỉnh phong chiến tôn thở dài một hơi, xem ra cái này La Trinh không có bọn hắn tưởng tượng bá đạo. Những này đỉnh phong chiến tôn trong tay mặc dù có La Trinh không ít tình báo, nhưng bọn hắn lại sợ hãi La Trinh so ma tộc còn muốn bá đạo, ít nhất nghe La Trinh hiện tại khẩu khí, hắn cũng không trở thành cướp đoạt phần đông đỉnh phong chiến tôn ghế, chỉ là La Trinh cũng không có nói xong, nhưng lại không biết hắn còn có cái gì yêu cầu. La Trinh dừng một chút, lập tức còn nói thêm, còn một điều, nhân tộc cùng yêu giả tộc ghế sắp thành vi vĩnh cửu ghế, sẽ không cùng chủng tộc khác tiến hành thay phiên. Vĩnh cửu ghế? Như vậy nhân tộc cùng yêu giả tộc không phải một mực chiếm lấy ghế rồi hả? Cái này cũng quá, đỉnh tháp 128 cái ghế cũng không phải cố định đấy, mỗi qua một thời gian ngắn, ghế trưởng khống giả tầm đó cũng muốn tiến hành thi đấu, bởi vậy đấu võ dự họp vị ở giữa bài danh, nhỏ yếu ghế trưởng khống giả hội sẽ vứt bỏ ghế, tân tấn thăng đỉnh phong chiến tôn tắc thì mà chuyển biến thành. Ma tộc cùng yêu giả tộc thực lực cường đại nhất, cho nên bọn hắn khống chế ghế cũng là tối đa. Trên thực tế quy tắc này chế định, từ vừa mới bắt đầu tựu thiên hướng về cường đại chủng tộc, dù sao cũng chỉ có ma tộc cùng yêu giả tộc mới có thể sản xuất nhiều như vậy đích thiên tài, cướp đoạt càng nhiều nữa ghế. Như vậy tựu đã tạo thành cường giả càng mạnh hơn nữa, kẻ yếu càng yếu đích địa vị. Cho nên nhân tộc phát triển nhiều năm như vậy, cũng chỉ có 4 vị ghế trưởng khống giả, hơn nữa cái này 4 cái ghế khống chế cũng không tốn sức ạc, nói không chừng tiếp theo thi đấu, nhân tộc ghế muốn giao ra đi. Nhân tộc thảm nhất nhà thời điểm, thường thường chỉ có một ghế, thậm chí còn một cái ghế đều không có, cho nên La Trinh bây giờ nhìn đến La Trinh nắm giữ 4 cái ghế, vẫn tương đối cường thế thời điểm. Nếu như chế định vĩnh cửu ghế về sau, nhân tộc cùng yêu giả tộc cũng không cần tham dự cạnh tranh rồi, hàng năm ghế sẽ không thay đổi thiếu. Cái này suy tính, La Trinh đồng dạng cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ đấy. La Trinh rất rõ ràng, cho dù hắn hiện tại tạm thời cải biến nhân tộc cùng tử tâm thánh địa tình trạng, nhưng cái này cuối cùng không phải bền bỉ kế sách. La Trinh không có nhiều thời gian như vậy tiềm phục tại tội ác chi tháp ở bên trong, lấy được truyền thừa về sau, La Trinh tự chọn trở lại trung vực. Tại đó, còn có La Trinh người trọng yếu nhất cùng đợi chính mình. Lúc này có lẽ là mấy tháng, có lẽ là một năm, tối đa cũng sẽ không vượt qua 3 năm. Một khi chính mình ly khai, tử tâm thánh địa không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế quật khởi, có lẽ yêu giả tộc bởi vì huân quan hệ, có thể chiếu cố thoáng một phát nhân tộc. Nhưng muốn lại để cho nhân tộc quật khởi đến yêu giả tộc tình trạng kia, cái kia chính là hy vọng hão huyền rồi. Cho nên La Trinh mới có thể nghĩ đến chế định vĩnh cửu ghế, như vậy ít nhất cam đoan nhân tộc ghế sẽ không giảm bớt. Càng thêm quan trọng là, không chỉ nhân tộc có được vĩnh cửu ghế, yêu giả tộc đồng dạng cũng có được, này bằng với đem nhân tộc cùng yêu giả tộc buộc lại với nhau, Nếu như chủng tộc khác không phục cái này vĩnh cửu ghế, bọn hắn đầu tiên muốn hỏi qua yêu giả tộc, đến lúc đó yêu giả tộc không cần nhìn ai mặt mũi, hội sẽ cái thứ nhất lao tới củng cố gây nên vĩnh cửu ghế. Cái này là La Trinh ý định, đúng, nhân tộc cùng yêu giả tộc ghế không cần cạnh tranh, sẽ vĩnh cửu giữ lại, làm như vậy có tốt có xấu, chỗ xấu là các ngươi không cách nào cạnh tranh đến nhân tộc cùng yêu giả tộc vĩnh cửu tu vị, chỗ tốt tắc thì là nhân tộc cùng yêu giả tộc cũng sẽ không khuếch trương chính mình ghế. La Trinh thản nhiên nói, hiện tại La Trinh còn có ma tộc 26 cái ghế muốn phân phối, nếu như toàn bộ cho nhân tộc, như vậy nhân tộc tự có được 30 ghế, đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Có phản đối đấy sao? La Trinh hỏi, phần đông đỉnh phong chiến tôn nhóm, đám bọn họ đều không có lên tiếng, bọn hắn cũng minh bạch lên tiếng cũng vô dụng, hơn nữa La Trinh nói cũng có chút hít đạo lý, yêu gia tộc cùng nhân tộc cộng lại không sai biệt lắm tiếp cận 50 cái ghế, như vậy còn lại hơn 70 cái ghế, tự do còn lại chủng tộc phân phối. Cùng ma tộc tại cùng thời điểm tình huống cũng không sai biệt lắm. Huống chi chủng tộc khác lúc ấy còn lo lắng ma tộc cùng yêu giả tộc không ngừng mở rộng thế lực, nếu như dựa theo trước đây quy tắc phát triển xuống dưới, yêu giả tộc cùng ma tộc có được ghế hội sẽ ngày càng nhiều, chủng tộc khác ghế càng ngày càng ít, tối chung kết quả chính là sở hữu tất cả ghế đều rơi vào yêu giả tộc cùng ma tộc trong tay. Hiện tại La Trinh quy tắc phong kín yêu giả tộc khuếch trương bước chân, tương đương yêu giả tộc cùng nhân tộc ghế vĩnh viễn tập trung tại cái số này bên trên. Cái này cũng không tính chuyện xấu. Không có ý kiến, ta cũng không có ý kiến. La Trinh căn vốn cũng không phải là trưng cầu đồng ý của bọn hắn. Ma tộc 26 cái ghế, La Trinh chỉ là đem bên trong 8 cái phân phối cho yêu giả nhất tộc, như vậy yêu giả tộc ghế tự biến thành 24 ghế, mà nhân tộc tắc thì có được 22 ghế, nhảy lên trở thành tội ác chi tháp trong thứ hai thế lực lớn. Về phần Lăng Yên cùng Triệu Phần cầm ý định như thế nào phân phối những này ghế, tự không cần La Trinh nhúng tay rồi. Lăng Yên còn cũng may, nhiều ra 8 cái ghế cố nhiên đối với yêu giả tộc là một chuyện tốt, nhưng còn không đến mức lại để cho Lăng Yên kích động như thế. Nhưng là nhân tộc 4 vị ghế trưởng khống giả lại bất đồng, Triệu Phần cầm cùng Chu Nấu Hạc hai người phảng phất giống như đằng vân giá vũ, thoáng cái nhiều ra 18 cái ghế, cái này có thể làm sao chia? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 613, Từ Tâm Thánh Địa, tuyệt đại đa số đỉnh phong chiến tôn, đều ở vào tội ác chi tháp tầng thứ 14. 14 tầng bên trong ưu tú nhất đỉnh phong chiến tôn, thông qua cạnh tranh về sau đạt được ghế trưởng khống giả tư cách, mới có thể tiến vào tầng thứ 15 đạt được một cái độc lập không gian, thì ra là tiểu thiên thế giới. Vấn đề là nhân tộc sở hữu tất cả đỉnh phong chiến tôn cộng lại, cũng chỉ có 14 vị, cái này coi như lên Triệu Phần cầm, Chu Nấu Hạc các loại đợi 4 vị ghế trưởng khống giả. Triệu Phần cầm bị bất thình lình hạnh phúc cho nện choáng luôn, hắn hiện tại thậm chí thập phần sầu muộn, không có nhiều như vậy đỉnh phong chiến tôn làm sao bây giờ. Nghĩ nghĩ đi, hắn hay vẫn là dùng chân nguyên truyền âm cho La Trinh. La Trinh cho ra biện pháp giải quyết rất đơn giản, đỉnh phong chiến tôn không cấu, vậy thì dùng cửu giai chiến tôn đến gom góp, cửu giai chiến tôn không đủ, tự dùng bát giai. Bất quá tối trung ghế vẫn bị chiếm hết rồi, Chu Đốt Cầm đương nhiên không có khả năng lại để cho cửu giai chiến tôn đảm nhiệm ghế trưởng khống giả, tối trung hay vẫn là theo Từ Tâm Thánh Địa trong tìm đến mấy vị đỉnh phong chiến tôn trên đỉnh vị trí này, dù sao to như vậy một cái Từ Tâm Thánh Địa. Đỉnh phong chiến tôn số lượng hay vẫn là không ít đấy. Xử lý xong chuyện này về sau, tại Triệu Phần cầm thịnh mời phía dưới, La Trinh hay vẫn là đi đến Tử Tâm Thánh Địa một chuyến. La Trinh thân là nhân tộc một thành viên, còn chưa từng có tiến vào qua Tử Tâm Thánh Địa. Bất quá danh tiếng của hắn, tại Tử Tâm Thánh Địa bên trong đã cao đến lại để cho người tức lộn ruột tình trạng rồi. Tại La Trinh vừa mới bắt đầu leo lên tội ác chi tháp thời điểm, Tử Tâm Thánh Địa trong mà bắt đầu tuyên truyền La Trinh rồi. Dù sao khi đó thân là chiến giả La Trinh, vậy mà vượt cấp khiêu chiến chủng tộc khác chiến tướng, đủ để cho Tử Tâm Thánh Địa bên trong nhân loại hãnh diện rồi. Khi đó Tử Tâm Thánh Địa lời thề son sắt nói cho trong Thánh Địa ngàn vạn nhân tộc võ giả, La Trinh xuất hiện, rất có thể vì bọn hắn mang đến một cái mới đích ghế. Một cái mới đích ghế, tự nhiều hơn một phần quyền nói chuyện, cũng nhiều ra 5 cái danh ngạch slot cùng hy vọng. Chỉ là mọi người ở đây chú ý thời điểm, La Trinh biểu hiện chỉ có thể nói dùng nhất phi trùng thiên để hình dung. Đây không phải nhiều ghế vấn đề, điều này đại biểu La Trinh bằng vào thực lực của mình, đem chọn cái tội ác chi tháp khống chế rồi. La Trinh một người biểu hiện, sâu sắc vượt ra khỏi mọi người mong muốn. Tuy nói bởi vì sau ma thánh địa vây công, tại Từ Tâm Thánh Địa trong xuất hiện một ít không tín nhiệm thanh âm, thế nhưng mà tại Thiên Vũ Thánh Địa ra tay về sau, cảm xúc lại nhanh chóng vững chắc xuống. Mà bây giờ, La Trinh thành công xua đuổi tội ác chi tháp trong sở hữu tất cả ma tộc người, cái này ngày xưa vắt ngang tại nhân tộc đỉnh đầu ác mộng. Vậy mà tiêu tán không còn. Muốn biết tội ác chi tháp bên trong, không biết bao nhiêu nhân loại bị ma tộc chỗ hành hạ đến chết. Một ngày sau, La Trinh cùng Hạ Sương mọi người

bất quá giờ phút này hắn võ đạo trong lòng không ngừng mà tụ tập mãnh liệt chấp niệm. Ta về sau, nhất định sẽ trở thành La Trinh người như vậy. Đứa nhỏ này tại trong lòng hò hét nói, trên thực tế tại mấy năm về sau, đứa nhỏ này hoàn toàn chính xác làm được, hắn trở thành tội ác chi tháp trong thứ hai đạt được thiên vị nhất tộc tán thành nhân loại, bởi vì hắn có được cùng La Trinh đồng dạng mệnh cách, đây cũng là nói sau rồi. Tiến vào trong đại điện, các loại cấp bậc lễ nghĩa hiển thị rõ, La Trinh đích thật là bị tôn sùng là tốt nhất tân. Có thể được một vị thần hải cảnh đại năng như thế khoản đãi, đã là vô cùng vinh quang rồi, bất quá La Trinh đã không phải là lần thứ nhất đã trải qua. Lần trước Thiên Vũ Thánh Địa bên trong tao ngộ tình huống so cái này càng kỳ quái hơn. Sau đó từ Đồ Hạo Thiên cùng La Trinh thảo luận nhắc tội ác chi chuyện trong tháp. Đối với La Trinh an bài, từ Đồ Hạo Thiên bắt bẻ không ra cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt, vĩnh cửu dưới bàn tiệc, nhân tộc không cần lo lắng mất đi tội ác chi tháp khống chế quyền, huống chi La Trinh còn đem yêu giả tộc kéo vào trong đó. Bất quá, La Trinh thiếu hiệp an bài như thế phía dưới, phải hay là không trong nội tâm đã sinh ra đi ý. Từ Đồ Hạo Thiên suy đoán nói. Cái này cũng không khó đoán, chỉ cần La Trinh tại tội ác chi tháp trong một ngày, như vậy tội ác chi tháp trong tựu không người nào có thể phản kháng hắn, nhưng La Trinh an bài như thế, hiển nhiên là phòng bị La Trinh ly khai tội ác chi tháp hậu nhân tộc lại suy rơi xuống, hiện tại cùng yêu giả tộc buộc cùng một chỗ, theo cái nào đó góc độ mà nói có thể xem như vô tư. Đúng là như thế, La Trinh gật gật đầu, thoải mái thừa nhận, tại thăm dò huyền minh động về sau, chỉ sợ ta tựu muốn rời đi, cho nên ta lần này đến chả muốn cùng ngươi thỉnh giáo về huyền minh trong động bí mật. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 614, Hạch Tâm. Tuy nhiên Tư Đồ Hạo Thiên đã sớm ngờ tới La Trinh chọn ly khai, nhưng trên mặt hay vẫn là khó tránh khỏi toát ra vẻ thất vọng. Nếu như La Trinh có thể lưu lại, tương lai thành tựu chắc hẳn so Thiên Vũ Thánh Địa Lưu Vũ còn đại. Nhiều hơn 200 năm trước, Thiên Vũ Thánh Địa xa không bằng hiện tại cường đại, khi đó song ma thánh địa cường thịnh nhất thời, không có cái nào chủng tộc dám lướt hắn mũi nhọn. Lúc trước hải thần trên đại lục còn có một khá lớn chủng tộc, ảnh tộc, có được lục phẩm thánh địa ảnh tộc thực lực tại rất nhiều trong chủng tộc bài danh thứ tư, nhưng lại là bởi vì cùng ma tộc phát sinh tranh chấp, ảnh tộc tối trung bị song ma thánh địa liên thủ bị diệt. Thẳng đến Lưu Vũ ngang trời xuất thế, dẫn đầu yêu giả tộc đi về hướng một cái đỉnh phong, hiện tại Thiên Vũ Thánh Địa đã là không kém gì song ma thánh địa tồn tại. Lưu Vũ tại Thiên Phú Chi Bia bên trên gần kề đứng hàng thứ hai mà thôi, nhưng là La Trinh thậm chí liền hàng thứ nhất đều cho không dưới tên của hắn. Đã lấy được thiên vị phong hào, huống chi hắn bây giờ còn là tội ác chi tháp trưởng khống giả. Tại Tư Đồ Hạo Thiên xem ra, La Trinh tương lai thành tựu không thể đo lường, chỉ tiếc bực này thiên tài cũng không phải là xuất từ ở Tử Tâm Thánh Địa, Tư Đồ Hạo Thiên cũng không có khả năng cường lưu La Trinh. Huyền Minh Động, nghe ý của ngươi, ý định năm nay hãy tiến vào Huyền Minh Động. Tư Đồ Hạo Thiên hỏi, đúng, La Trinh gật gật đầu, có thể hay không quá là nhanh điểm. Kỳ thật từng chủng tộc tuy nhiên đều có ghế cùng danh ngạch slot bất quá bình thường tiến vào huyền minh động đều là chiến tôn, tuy nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ mang một ít chiến tướng tiến vào trong đó gia tăng lịch duyệt, bất quá những này chiến tướng chỉ là tại huyền minh động tiết mãi bên ngoài mà thôi, bởi vì huyền minh động một khi xâm nhập, vẫn là khả năng thật lớn. Tư Đồ Hạo Thiên nói ra, theo tội ác chi tháp trong lớn lên đích thiên tài, không có cái nào chưa đi đến qua huyền minh động, Tư Đồ Hạo Thiên năm đó tuy nhiên cũng là thần cấp thiên phú. Bất quá hắn tại Thiên Phú Chi Bia bên trên danh tự gần kề lưu tại thứ bảy sắp xếp, cái này Thiên Phú tương đối mà nói, cũng không thế nào xuất chúng. Chính thức cải biến Tư Đồ Hạo Thiên còn là vì huyền minh trong động cơ duyên, năm đó hắn tiến vào huyền minh trong động mạo hiểm cửu tử nhất sinh nguy hiểm đã lấy được một bộ vô cực kiếm trận, cho dù là hiện tại hắn thân là thần hải cảnh đại năng về sau, bộ này vô cực kiếm trận hay là hắn nhất cậy vào đòn sát thủ. Bất quá huyền minh trong động tuy nhiên cơ duyên phần đông, khả đồng dạng cũng là một cái hiểm địa. Tuy nhiên bởi vì chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa tồn tại, rất nhiều thần hải cảnh đại năng nhưng lại không có cơ hội tiến vào huyền minh trong động, bất qua Tư Đồ Hạo Thiên minh bạch, cái kia huyền minh động hạch tâm khu vực, coi như là hắn hiện tại tiến đến, cũng có tương đối lớn xác suất vẫn lạc. Không có thời gian, La Trinh nghiêm mặt nói ra, thời gian, đối với La Trinh mà nói cũng không dư giả, ly khai lâu như vậy hắn căn bản không rõ ràng lắm trung vực tin tức, trên thực tế chính mình mỗi thời mỗi khắc đều có quải niệm. Nhìn xem La Trinh biểu lộ. Tư Đồ Hạo Thiên cũng minh bạch chính mình thuyết phục không được La Trinh, tối chung chỉ có thật sâu thở dài một hơi nói ra, người biết rõ huyền minh động lai lịch sao. La Trinh lắc đầu, hắn đối với huyền minh động biết rất ít, thiên miểu đạo nhân ngoại trừ cho mình một kiện tín vật bên ngoài, không có lộ ra tội ác chi tháp phía dưới bất cứ tin tức gì, về phần mặt khác một ít có hạn tin tức, hay vẫn là La Trinh chính mình thăm dò được đấy. Tuy nhiên chúng ta không rõ ràng lắm huyền minh động vì sao sinh ra. Kể cả tội ác chi tháp lai lịch chúng ta hải thần đại lục ở bên trên mọi người không rõ ràng lắm, Bất qua thông qua những năm này chúng ta đối với Huyền Minh Động thăm dò, cái kia nhưng thật ra là một cái viễn cổ chiến trường, Tư Đồ Hạo Thiên chậm rãi nói ra. Chiến trường, La Trinh trên mặt toát ra thần sắc nghi hoặc, như viễn cổ chiến trường loại này di tích cũng không ít gặp, trung vực bên trong tựu có không ít viễn cổ chiến trường, nhưng là thăm dò trong đó ngoại trừ có thể phát hiện một ít mục nát bảo vật cùng tùm bạch cốt bên ngoài, căn bản tìm lấy được không đến cái gì cơ duyên. Tư Đồ Hạo Thiên gật gật đầu, đúng, bất quá Huyền Minh Động cũng không phải bình thường viễn cổ chiến trường, dựa theo hiện tại phỏng đoán, hẳn là thượng giới mấy trăm vị trí cường giả giao thủ chiến trường. Thượng giới trí cường giả, La Trinh ánh mắt lập lòe, cái này phỏng đoán cũng không phải là không có đạo lý. Chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa cường đại, xa xa vượt qua La Trinh tưởng tượng, cho dù là chiến thánh, thần hải cảnh cường giả tiến vào chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa cũng là hẳn phải chết. Năm đó Thiên Miểu tiên nhân theo thượng giới trở về, tuy nhiên bởi vì thọ nguyên sắp hết, tiến vào thiên nhân năm suy hoàn cảnh, thế nhưng mà có lẽ hay vẫn là bảo lưu lấy tương đương cường hãn thực lực. Thế nhưng mà Thiên Miểu tiên nhân cũng không có tự mình tiến vào tội ác chi tháp. Tuy nói Thiên Mịt Mù chưa cùng La Trinh giải thích cái gì, nhưng là hắn lại nói qua, cái chỗ kia chính mình không đi được, xem ra hơn phân nửa cũng là kiêng kỵ chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa uy lực. Cái này chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa tồn tại cùng Hải Thần Đại Lục không biết bao nhiêu năm, cho đến tận này trong đó nguyền rủa chi lực đều không có bất kỳ tiêu tán dấu hiệu, có thể tưởng tượng, bình thường thượng giới sinh linh, căn bản không thể nào làm được. Thượng giới sinh linh cũng có sự phân chia mạnh yếu, La Trinh dựa vào Thăng Long Đài phi thăng chân long giới, tuy nhiên lúc ấy La Trinh nhìn không ra chân long giới trong những người kia thực lực sâu cạn, thế nhưng mà bình thường tên lính cùng Long Uyên cung cung chủ tất nhiên là cách biệt một trời. Bất quá Tư Đồ Hạo Thiên trong miệng trí cường giả cụ thể là cái gì tu vi, thực lực lại mạnh hung hãn đến loại nào hoàn cảnh, cũng không phải là bọn hắn có thể phỏng đoán rồi. Quay đầu lại, La Trinh ngược lại là có thể hỏi thăm Thanh Long hoặc là Huân. Lần này đến đây, La Trinh nguyên bản ôm thỉnh giáo tâm tư, Tư Đồ Hạo Thiên đã từng đã xâm nhập qua Huyền Minh Động, lần này tự nhiên muốn chuyên tâm lắng nghe. Cái này viễn cổ chiến trường tại địa hạt tự thành động thiên, mà tội ác chi tháp ngọn tháp tắc thì một mực kéo dài đến huyệt động phía dưới cùng. Những năm gần đây này tiến vào Huyền Minh trong động đỉnh phong chiến tôn số lượng to lớn đại, bất quá tuyệt đại bộ phận đỉnh phong chiến tôn đều là tại bên ngoài du đãng mà thôi, chưa có dám vào đi vào bộ. La Trinh đã hỏi, Tư Đồ Hạo Thiên cũng không coi hắn là người ngoài, cái này vốn không quen biết nhân tộc thiếu niên vì Tử Tâm Thánh Địa làm ra lớn như vậy cống hiến, Tư Đồ Hạo Thiên giúp hắn nhiều hơn nữa cũng chê ít. Tại Tư Đồ Hạo Thiên giảng thuật phía dưới, La Trinh mới hiểu được toàn bộ Huyền Minh Động kỳ thật tổng cộng chia làm tầng 3, thì ra là bên ngoài, vòng trong cùng hạch tâm. Bình thường rất nhiều đỉnh phong chiến tôn tiến vào Huyền Minh Động sau đều mang theo trong tộc đích thiên tài ở ngoại vi hoạt động, cho dù là bên ngoài bên trong cũng tràn đầy đủ loại không thể tưởng tượng nguy hiểm, coi như là đỉnh phong chiến tôn, hơi chút không chú ý cũng sẽ vẫn lạc. Mà vòng trong bên trong, tựu là chân chính tử địa rồi. Phần đông đỉnh phong chiến tôn tiến vào trong đó cũng là cửu tử nhất sinh. Lúc trước, Tư Đồ Hạo Thiên cũng là liều chết đánh cược một lần, hắn coi như là một cái có dã tâm cùng đại nghị lực người, không cam lòng trở thành một vị bình thường võ giả, lãng phí ở kiếp này quang âm, cũng là bởi vì Tư Đồ Hạo Thiên tiến vào vòng trong bên trong bắc một thanh, cơ hồ là cùng tử thần chọc vào vai mà qua dưới tình huống, mới đã lấy được bộ kia quỷ thần khó lường kiếm trận. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu không là năm đó đạt được bộ kia kiếm trận cùng với vị kia chí cường giả di vật, Tư Đồ Hạo Thiên cũng không có khả năng trở thành Tử Tâm Thánh Địa nhân vật lãnh tụ. Hạch tâm đâu này, có người đi vào sao? La Trinh hỏi, có, Tư Đồ Hạo Thiên cười nhạt một tiếng, ra thế nào rồi đâu này? La Trinh hỏi, không có một cái nào trở về, Tư Đồ Hạo Thiên cười nói, cũng có thể nói, bọn hắn toàn bộ chết rồi. Huyền Minh Động hạch tâm khu vực, giấu ở từng đạo đầm đặc trong sương mù, đứng tại Huyền Minh Động biên giới là có thể chứng kiến cái kia tầng tầng lớp lớp sương mù, mà ở trong sương mù tắc thì lóe ra một đoàn huyết quang. Trong đó đến cùng có đồ vật gì đó, cho đến tận này, không có bất kỳ người biết được. Hạch tâm khu vực sao? La Trinh trên mặt lộ ra cười khổ, Thiên Miểu tiên nhân vấn đề này cũng xử lý không mà nói, La Trinh không rõ ràng lắm Thiên Mịt Mù đến cùng có cái gì kiêng kỵ, lại không chịu đem mọi chuyện cần thiết bàn giao, nhắn nhủ tinh tường, chỉ là đem một quả ngọc hồ điệp giao cho mình, trừ đó ra, về cái kia truyền thừa sự tình lại không chịu lộ ra chút nào. Như vậy La Trinh tiến vào Huyền Minh trong động, tại tầng ngoài tìm kiếm. Có phải tiến vào nội tầng, hay hoặc giả là cái kia có đi không về hạch tâm khu vực? Hẳn là La Trinh thiếu hiệp ý định tiến vào hạch tâm khu vực. Tư Đồ Hạo Thiên nhìn xem La Trinh dáng tươi cười, trên mặt hiện ra vẻ mặt nghiêm túc, nếu như ngươi thực sự quyết định này, ta đây khuyên ngươi một câu, hay vẫn là như vậy bỏ ý niệm này đi. Huyền Minh trong động ta khẳng định phải đi, về phần hạch tâm khu vực. Ta cũng nói không chính xác, La Trinh lắc đầu, Chứng kiến La Trinh cũng không có tính toán buông tha cho, Từ Đồ Hạo Thiên lập tức khuyên bảo nói, ta nhớ được có một năm, lúc ấy tội ác chi tháp trong sở hữu tất cả chủng tộc liên hợp cùng một chỗ, tập hợp 76 vị đỉnh phong chiến tôn, kết bạn tiến vào hạch tâm khu vực, mục đích đúng là vì vạch trần hạch tâm khu vực cái khăn che mặt, bất quá năm đó sở hữu tất cả đỉnh phong chiến tôn như trước là có đến mà không có về. 76 vị đỉnh phong chiến tôn, La Trinh hỏi, đúng, cơ hồ là sở hữu tất cả chủng tộc chiến tôn bên trong nhân tài kiệt xuất. Từ Đồ Hạo Thiên nói ra, tuy nhiên ta biết rõ ngươi chính là có được đại khí vận người, bất quá hạch tâm khu vực cũng không phải dựa vào số mệnh có thể xâm nhập đấy, chỗ đó căn bản chính là có đi không về tử địa, chớ nói ngươi, coi như là ta, đồng dạng cũng là có đi không về. Nghe được Từ Đồ Hạo Thiên lời nói, La Trinh bỗng nhiên cảm thấy trong miệng có chút phát khổ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 615, chuẩn bị. Trước đây La Trinh cũng lục tục ngo ngoe thu thập qua một ít tin tức. Đối với huyền minh động chi nguy hiểm, La Trinh đại khái cũng có một chuẩn bị tâm lý. Bất quá lúc này thời điểm theo một cái thần hải cảnh đại năng trong miệng nói ra, càng làm cho La Trinh rõ ràng ý thức được, cái này huyền minh động chính là một cái cửu tử nhất sinh nơi đi. 76 vị đỉnh phong chiến tôn liên thủ thăm dò, kết quả 76 vị đỉnh phong chiến tôn đều tất cả đều vẫn lạc trong đó, tại hạch tâm khu vực bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì. Cái này thiên miểu tiên nhân biết rõ huyền minh động độ khó như vậy cao, còn muốn tìm bên trên chính mình. Không phải là muốn vũng hố chính mình a. Tuy nhiên trong nội tâm nghĩ như vậy, La Trinh cũng không có nửa đường bỏ cuộc. Huyền minh trong động cơ duyên đối với mặt khác sinh linh mà nói hấp dẫn phi phàm, đối với La Trinh mà nói đồng dạng cũng rất trọng yếu, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhìn xem La Trinh cười khổ về sau, trong đôi mắt lại toát ra từng đạo chấp nhất ánh mắt, Từ Đồ Hạo Thiên cũng biết khuyên giải vô dụng rồi, La Trinh dù sao không phải hắn từ tâm thánh địa người, hắn cho dù khuyên giải cũng chỉ có thể điểm đến là dừng. Không có khả năng toàn lực ngăn cản La Trinh. Nhân tộc thánh địa một chuyến, biểu tượng ý nghĩa quá nhiều thực tế ý nghĩa. Tại Hạ Sương dưới sự dẫn dắt, La Trinh chưa có chạy qua một chỗ, tổng có thể đưa tới một mảnh kinh hô. Từ tâm thánh địa bên trong trẻ tuổi đối với La Trinh hứng thú tựa hồ tương đối lớn. Cái này cũng khó trách, La Trinh mới vừa tiến vào tội ác chi tháp cũng đã kinh động đến toàn bộ thánh địa, hiện tại càng là trực tiếp đuổi đi ma tộc, La Trinh tại từ tâm thánh địa trẻ tuổi võ giả trong mắt. Đã sớm bay lên đến một cái không có khả năng siêu việt độ cao độ. Những này nhân tộc võ giả đối với La Trinh rất hiếu kỳ trình độ có thể nghĩ. Tại trước khi rời đi, Tử Tâm Thánh Địa cũng đưa cho La Trinh một ít ban thưởng, bất quá những phần thưởng này lại thì không cách nào cùng Thiên Vũ Thánh Địa so sánh với. Đoạn thời gian trước La Trinh tại Thiên Vũ Thánh Địa thế nhưng mà đã lấy được một thanh thượng phẩm thánh khí trường kiếm, đương nhiên, cái thanh kia thượng phẩm thánh khí vốn là Lưu Vũ ý định hiến cho Huân đấy. Bất quá tối chung hay vẫn là đã rơi vào La Trinh trong tay. Bất quá Tử Tâm Thánh Địa nội tình nguyên bản tựu không cách nào cùng Thiên Vũ Thánh Địa so sánh với, La Trinh cũng có thể lý giải. Từ Đồ Hạo Thiên một đường đem La Trinh đưa vào truyền tống trận, giờ phút này Từ Đồ Hạo Thiên lại ủy thác La Trinh truyền lại một hàn tin tưởng, cái kia chính là cùng Thiên Vũ Thánh Địa kết minh một chuyện. La Trinh cố nhiên thanh lý mất tội ác chi tháp ma tộc, thế nhưng mà song ma thánh địa như thế nào ứng đối? Nếu như song ma thánh địa lần nữa đối với Tử Tâm Thánh Địa tuyên chiến, không có yêu giả tộc uy hiếp, nhân tộc cơ hồ không có chống đỡ chi lực. Tuy nói một tờ minh ước tại chủng tộc tầm đó, cơ hồ như là giấy lộn giống như, nhưng là giải La Trinh cùng yêu giả tộc quan hệ Từ Đồ Hạo Thiên, hay vẫn là hy vọng La Trinh thúc đẩy chuyện này, ít nhất tại Tử Tâm Thánh Địa chính thức lớn lên trước, có thể có được Thiên Vũ Thánh Địa che chở. La Trinh tin tưởng Từ Đồ Hạo Thiên lo lắng, chuyện này hắn cũng không có cự tuyệt, huống chi có Huân tồn tại. Thúc đẩy Thiên Vũ Thánh Địa cùng Tử Tâm Thánh Địa kết minh cũng không phải một kiện chuyện rất khó khăn. Trở lại tội ác chi tháp về sau, La Trinh liền đem chuyện này thông báo Lăng Yên. Lăng Yên nhận lời sau khi xuống tới, La Trinh tự không có tham dự trong đó rồi. Dù sao như thế nào kết minh, Tử Tâm Thánh Địa lại hội sẽ trả giá cái gì một cái giá lớn. Trưng cầu Thiên Vũ Thánh Địa bao nhiêu năm che chở, những chuyện này tự không cần La Trinh đến thao tác, đó là Từ Đồ Hạo Thiên cùng Lưu Vũ tầm đó đến hiệp thương. Kế tiếp thời gian, La Trinh như trước là tu luyện nữa. Tội ác chi tháp bên trong điểm tích lũy, đối với La Trinh mà nói đã không dùng được, hắn có thể tự do ở tội ác chi tháp trong xuyên thẳng qua. Vì tranh thủ nhiều thời gian hơn, La Trinh cũng mượn những cái kia cải biến thời gian tốc độ chảy tu luyện mật thất. Về phần thi đấu trên trận, chủng tộc khác chiến tôn tuy nhiên minh bạch, chính mình chiến thắng La Trinh khả năng không lớn, nhưng như trước có không ít sinh linh khiêu chiến La Trinh, trong đó thậm chí có một ít nhân tộc chiến tôn. Đương nhiên, chiến đấu tự nhiên không bằng lúc trước như vậy thảm thiết, thường thường chỉ phân thắng bại, điểm đến là dừng. Trong nháy mắt, mấy tháng đã trôi qua rồi, La Trinh đối thủ theo sơ giai chiến tôn chậm rãi biến thành tứ giai, ngũ giai chiến tôn, cuối cùng lại từ từ tăng lên tới lục giai, thất giai chiến tôn. đối thủ của hắn tại thay đổi, thay thế, tầng trệt cũng càng bò càng cao, tối trung La Trinh bò lên trên tội ác chi tháp 14 tầng, lúc này thời điểm hắn đã có thể khiêu chiến một ít thiên phú tương đối yếu một ít đỉnh phong chiến tôn rồi, mà lúc này La Trinh tu vị cũng tấn thăng đến cửu giai chiến tướng. Ngoại trừ tu vị bên ngoài, La Trinh cũng dốc lòng tu luyện công pháp của mình, kể cả tinh thần chiến thể, vạn sát sinh tử luân phiên các loại, đợi công pháp, tại La Trinh dưới việc tu luyện đều đã có nhảy vọt tiến bộ. Hôm nay La Trinh mới vừa đi ra tu luyện mật thất, chuẩn bị tìm kiếm mới đích người khiêu chiến, liền phát hiện tội ác chi tháp đã xảy ra một ít dị biến. Tại trong tháp trên vách tường, không ngừng mà lưu chuyển lên màu đỏ nhạt hào quang, trần nhà, mặt đất, vách tường, khắp nơi đều có. Những này hào quang phảng phất trong cơ thể con người huyết dịch đồng dạng, dọc theo một mảnh dài hẹp mạch lạc tại lưu chuyển. Khí linh, chuyện gì xảy ra? La Trinh hỏi, khí linh tại tội ác chi tháp trong không chỗ nào không có, chỉ cần La Trinh đang ở trong tháp là có thể nhẹ nhõm tới câu thông. Huyền Minh chết hết, suy yếu rồi, khí linh cái kia không tình cảm chút nào thanh âm vang lên. Huyền Minh chết hết suy yếu, Huyền Minh động mở ra. La Trinh hỏi, có thể nói như vậy, khí linh hồi đáp, rốt cuộc đợi đến lúc ngày hôm nay rồi. La Trinh lông mi bỗng nhiên chọn mà bắt đầu, sau đó hắn phóng ra một bước, dưới chân bỗng nhiên vỡ ra, trực tiếp theo tầng thứ 14 lọt vào đỉnh tháp. Mà ở đỉnh tháp trong đại sảnh, không ít đỉnh phong chiến tôn đã xuất hiện, những này đỉnh phong chiến tôn cơ hồ đều không chỉ một lần tiến vào qua Huyền Minh động, đương nhiên tin tưởng những này không ngừng lưu động hào quang ý vị như thế nào. Chứng kiến La Trinh từ phía trên bỗng nhiên đến rơi xuống, Triệu Phần Cầm mỉm cười, đã nói, La Trinh thiếu hiệp, Huyền Minh động mở ra. Ân, ta tin tưởng, La Trinh gật gật đầu, Huyền Minh động mở ra thời gian không cách nào biết trước, có đôi khi hội sẽ sớm một tháng, có đôi khi lại hội sẽ trì hoãn một tháng, bất quá thời gian đại khái vẫn có thể đủ đánh giá chắc đi ra. Những năm qua Huyền Minh mở rộng khải, nhân tộc bởi vì chỉ có 4 cái ghế, cho nên chỉ có thể có được 20 tiến vào Huyền Minh động danh ngạch slot, hiện tại nhân tộc ghế nhiều hơn, khoảng chừng trên 100 cái danh ngạch slot. Càng nhiều nữa người tiến vào Huyền Minh trong động, ý nghĩa có thể thu thập đến càng nhiều nữa cơ duyên. Huyền Minh động to lớn như thế, nếu như là vận khí tốt, cho dù là tại tầng ngoài trong cũng có thể đạt được không sai cơ duyên. Bất quá cơ duyên luôn luôn bị lấy hết một ngày, đây cũng là vì sao lúc trước tội ác chi tháp muốn thiết trí danh ngạch slot nguyên nhân. Trước đây Triệu Phần Cầm đã góp nhặt danh sách, đem danh ngạch slot hợp lý phân phối xuống dưới, mặt khác có được ghế chủng tộc đồng dạng đã ở triệu tập tộc nhân. 128 cái ghế, từng ghế đều có thể phân phối ra 5 cái danh ngạch slot, rất nhiều đạt được danh ngạch slot chiến tôn, thậm chí còn có một chút chiến tướng cũng đi lên tầng cao nhất, bắt đầu chuẩn bị tiến vào Huyền Minh trong động. Rộng rãi trong đại sảnh, theo nhân số không ngừng gia tăng, cũng lộ ra có chút chen chúc lên. Vân Lạc, trong đám người, La Trinh bỗng nhiên chứng kiến Vân Lạc thân ảnh. Thông qua huân lời mà nói, La Trinh đã minh bạch, Vân Lạc chính là thượng giới một vị trí cường giả phân thân. Cho nên Vân Lạc có thể đứng hàng thiên phú chi bia hàng thứ nhất, cũng không kỳ quái. Bất quá nếu như huân theo như lời, Vân Lạc trăm vạn phân thân cũng không truy cầu tu vị tăng lên, chỉ là không ngừng mà tiến hành tôi luyện mà thôi. Trước đây Vân Lạc một mực ở lại tầng thứ 10 ở bên trong, tu vị không có nói thăng, cũng không có hướng tội ác chi tháp tầng trên leo lên. Chứng kiến La Trinh kinh ngạc biểu lộ, bên cạnh Triệu Phần Cầm vội vàng giải thích nói, Vân Lạc cô nương chủ động xin một cái danh ngạch slot, cái này danh ngạch slot. Dĩ nhiên là cho nàng rồi, Vân Lạc dù sao cũng là nhân loại, hơn nữa thiên phú vẫn có thể đủ đứng hàng thứ nhất nhân vật, huống chi những năm gần đây này Vân Lạc tại tội ác chi tháp trong là nhân tộc làm ra cống hiến cũng không nhỏ, đem một cái danh ngạch slot lưu cho nàng cũng không tính quá phận. Vân Lạc biểu lộ lạnh nhạt, lảo đảo hướng phía La Trinh đi tới, chằm chằm vào La Trinh nói ra, lần này tội ác chi tháp chuyến đi, ta muốn đi theo ngươi. La Trinh càng thêm cảm thấy kỳ quái rồi, nàng tại tội ác chi tháp trong nhiều năm như vậy, tiến vào Huyền Minh động cơ hội rất nhiều, vì sao nhất định phải lựa chọn đi theo chính mình. Hắn vẫn không nói gì, một đạo hồng quang theo La Trinh trong cơ thể bắn ra, thời gian dần qua ngưng tụ thành hình người, đúng là La Trinh kiếm linh, Huân. Huân nhàn nhạt nhìn Vân Lạc liếc, lại mở miệng nói ra, La Trinh, không phải đáp ứng nàng. Cái này, vì sao? La Trinh tuy nhiên cảm thấy kỳ quái, bất quá hắn đã từng đối với Vân Lạc tựu có một loại đặc thù hảo cảm, đã Vân Lạc lựa chọn vào lúc đó tiến vào tội ác chi tháp, dù cho cùng ở bên cạnh, La Trinh cũng hiểu được không phải cái gì đáng lo sự tình. Huân cất bước đi đến Vân Lạc trước mặt, chằm chằm vào Vân Lạc nói ra, người biết rõ Huyền Minh trong động chuyện gì xảy ra, đúng không? Huân lời mà nói, lập tức hấp dẫn trong đại sảnh không ít đỉnh phong chiến tôn chú ý, tại rất nhiều đỉnh phong chiến tôn xem ra, vị này Vân Lạc cùng Huân lai lịch đều không đơn giản, các nàng biết chút ít cái gì cũng không kỳ quái. Lúc này thời điểm những cái kia đỉnh phong chiến tôn tự nhiên bên cạnh nhắc lỗ tai, hy vọng nghe được đối với chính mình có lợi tin tức, dù sao đối với Huyền Minh Động nhiều một phần hiểu rõ, là hơn một phần cơ duyên, cũng nhiều hơn một phần mạng sống cơ hội.